Hôm nay sư giảng bài kinh năm số 56 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Yêu Bani. Yêu Bani là một cái vị ngoại đạo, một cái tên của một cái vị theo cái giáo phái Nigantha. Và cái ông Upani này là một cái gia chủ có cái danh tiếng lớn ở trong xã hội. Đấy. Và một lần thì đã đi biện luận luận chiến với Đức Phật về những cái quan điểm của Đức Phật và quan điểm của cái giáo phái Nigantha. Và sau cái cuộc luận chiến ấy thì cái vị Upani này đã nhận thức ra được cái sai lầm, cái sự ngu si, cái tà kiến của cái giáo phái Nigantha mà mình đang theo. Và sau đó thì vị ấy đã giác ngộ được chân lý và trở thành một vị thánh đệ tử của Đức Phật và từ bỏ cái giáo phái ngoại đạo ấy. Và cho nên là cái bài kinh này có cái bài kinh tên là Ubani, nói về cái cuộc luận chiến giữa Đức Phật và cái vị gia chủ Ubani này, và cái nói về cái sự hàng phục ngoại đạo của Đức Phật để đả phá những cái quan điểm, những cái tà kiến của các cái giáo phái ngoại đạo khác. Thì cái diễn tiến của cái câu chuyện về diễn ra cái câu chuyện mà luận chiến giữa Upani và Đức Phật đã diễn ra là do vào một cái thuở Đức Thế Tôn lưu trú ở tại cái khu làng Nananda. Thì sau khi Đức Phật đi khất thực dùng trưa xong thì Đức Phật đi sâu vào trong cái khu rừng ở cái làng Nananda đấy để nghỉ trưa. Thì lúc ấy có một cái vị du sĩ ngoại đạo là tên là Nigantha Diga Tapasi. Cái vị du sĩ ngoại đạo Tapasi là đệ tử của cái vị giáo sĩ ngoại đạo Nikantha Nathabutta. Thì cái vị giáo sĩ ngoại đạo Nikantha Nathabutta cũng là một cái vị rất là nổi tiếng ở trong cái xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Đây là một cái vị giáo chủ của một cái giáo phái lớn và có rất đông đều đồ chúng theo cái quan điểm, theo cái tư tưởng của vị ấy. Thì cái vị tá bá xí này đang đi và gặp Đức Phật ở trong rừng ấy, thì vị ấy có đến để chào hỏi, những cái lời chào hỏi thăm xã giao. Rồi vị ấy đứng một bên thì Đức Phật nói rằng có những chỗ ngồi, ông muốn thì hãy ngồi xuống. Thì lúc đấy vị tá bá xí đến ngồi bên Đức Phật, và Đức Phật đã chủ động hỏi han một cái câu chuyện, nói rằng này tá bá xí, vậy thì Nikantha Nathabutta chủ trương có bao nhiêu loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Thế là cái câu hỏi ấy, Đức Phật hỏi về cái tư tưởng, cái quan điểm về những cái nghiệp thiện ác của giáo phái Nikantha này. Lúc đấy tá bá xí trả lời rằng là thưa tôn giả Gotama, Nigantha Nathabutta là cái vị thầy của vị đó, không có cái thông lệ là dùng nghiệp, dùng cái từ nghiệp để nói về nghiệp thiện ác, mà có cái thông lệ nói rằng là nói về về phạt, nói về ba cái loại phạt là thân phạt, khẩu phạt và ý phạt. Đấy là những cái nguyên nhân, những cái mà nó tạo ra những cái thiện hay ác. Thì vị ấy nói rằng có ba phạt như thế, thân phạt, khẩu phạt và ý phạt là những cái nguyên nhân để tạo ra những cái ác nghiệp và để diễn tiến các ác nghiệp này. Thì lúc ấy Đức Phật mới nói rằng là thế thân phạt khác, khẩu phạt khác, ý phạt khác hay là một? Thì vị ấy trả lời rằng thân phạt khác, khẩu phạt khác và ý phạt khác. Thì cái này nó cũng giống như là bên tư tưởng và quan điểm của Đức Phật nói về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tức là người ta tạo ra những cái hành động thiện ác thì nó cũng một là ở thân, hai là ở cái lời nói, và ba là ở trong cái ý nghĩ, là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì cái quan điểm tư tưởng của cái giáo phái Nikantha này thì nói là ba phạt, thân phạt, khẩu phạt và ý phạt. Rồi lúc ấy Đức Phật lại hỏi tiếp rằng, thế trong ba phạt ấy, thân phạt, khẩu phạt, ý phạt này, thì cái phạt nào là tối trọng để tạo ra ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Vậy tức là cái thân nó tạo ra cái nghiệp ác đấy, thì cái thân nó tạo ra nghiệp ác lớn hơn, hay là khẩu nó tạo ra nghiệp ác lớn hơn, hay ý tạo ra nghiệp ác lớn hơn? Đấy là cái Đức Phật muốn hỏi cái quan điểm, cái tư tưởng như vậy. Thì đúng là cái nếu mà nhìn nhận hiểu biết theo những cái suy luận ở trên thế gian, cái thông thường ở trên đời, thì người ta cũng sẽ nghĩ rằng những cái gì mà nó bộc phát ra thành những cái hành động ở nơi thân, như như mình làm những cái việc tội lỗi gì ở nơi thân, như sát sinh này nó cũng sinh ra từ thân, trộm cắp nó sinh ra từ thân, tà dâm nó cũng sinh ra từ thân, và những cái tội lỗi lớn xưa nay mà người ta bị chịu những cái hình phạt, những cái quả báo và người ta bị quy những cái trách nhiệm, đó là những cái tên tội đồ, cái tên ác nhân, ác bá, thì nó cũng là do nó làm, cái thân nó làm ra nhiều những cái việc tội lỗi ác nghiệp như vậy. Thì đấy là cái quan điểm, cái sự hiểu biết, cái nhận thức chung chung của những người phàm phu ở trên thế gian, và cái quan điểm của giáo phái Nikantha này cũng thế. Nên là cái vị Ta Bác Xí này đã trả lời Đức Phật là: thưa tôn giả Gotama, trong ba phạt ấy thì Nikantha Natabutta chủ trương rằng thân phạt là tối trọng để tạo ra ác nghiệp, để diễn tiến cái ác nghiệp ấy. Thì khi mà được trả lời như vậy thì Đức Phật hỏi lại luôn đến lần thứ hai: này Ta Bác Xí, ông nói rằng thân phạt là tối trọng để tạo ra ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp chăng? Thì cái Nikantha này cũng đồng cũng đã nhận, cũng đã chấp nhận cái quan điểm ấy, nói rằng đúng thế này tôn giả Gotama, thân phạt mới là tối trọng để tạo ra ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Đức Phật lại hỏi lần thứ ba: ông nói rằng thân phạt là tối trọng. Thì Ta Bác Xí này cũng nói đúng thế tôn giả Gotama, thân phạt mới là tối trọng, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Ba lần vị ấy xác nhận như vậy, ba lần Đức Phật hỏi nên cái câu hỏi như vậy. Thế là một cái câu hỏi Đức Phật bắt cái vị Tà Bá Xí này phải xác nhận chắc chắn đến lần thứ ba, để sau này khỏi phải chối cãi vào đâu được, vì ông đã xác nhận cả ba lần cùng một cái quan điểm, cùng một cái tư tưởng, xác nhận cái quan điểm của mình như thế. Rồi cũng ngay lúc đấy cái Nikantha Tà Bá Xí này cũng hỏi lại Đức Phật: thế thưa tôn giả Gotama, ngài chủ trương có bao nhiêu phạt, và cái phạt nào là tối trọng để tạo ra ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Lúc ấy Đức Phật trả lời rằng: ta không có cái thông lệ là dùng phạt, mà ta có cái thông lệ dùng là nghiệp. Ta tuyên bố rằng có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác. Và trong ba nghiệp ấy thì ý nghiệp là tối trọng để tạo ra ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Đấy là cái quan điểm của Đức Phật. Quan điểm của Đức Phật cho rằng thân tạo ra cái điều ác, nó cũng thể tạo ra tội lỗi, tạo ra ác nghiệp. Khẩu nó cũng có thể tạo ra tội lỗi, tạo ra ác nghiệp. Ý thức nó cũng có thể tạo ra tội lỗi, tạo ra ác nghiệp. Nhưng theo cái quan điểm, theo cái tư tưởng của Đức Phật, thân không tạo ra cái tội lỗi lớn bằng ý. Khẩu tạo ra điều tội lỗi ác nghiệp cũng không lớn được bằng ý. Ý mới tạo ra những cái điều tội lỗi lớn hơn, cực trọng hơn, tối trọng hơn. Cho nên Đức Phật xác nhận rằng ý nghiệp là tối trọng để tạo ra ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Thân nghiệp không bằng được, khẩu nghiệp không bằng được. Khi được trả lời như vậy thì cái vị Tá Bá Xí này cũng hỏi đến lần thứ hai và lần thứ ba: này Sa Môn Gotama, ngài nói rằng ý nghiệp là tối trọng để tạo ra ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp chăng? Thì Đức Phật giác nhận đúng như thế. Ta nói rằng, ta tuyên bố rằng ý nghiệp là tối trọng. Và vị ấy cũng hỏi đến lần thứ ba như vậy, Đức Phật cũng xác nhận ba lần liền như thế. Và cái câu chuyện đàm thoại ấy chấm dứt ở đấy. Và vị ấy từ biệt Đức Phật và trở về. Chỉ đến thế thôi, không có đàm luận dài dòng hơn nữa. Thì sau khi cái vị Nikantha Tà Bá Xí này trở về cái chỗ thầy của mình, cái vị sư trưởng của mình, cái vị giáo sĩ Nigantha Nathabutta. Và lúc ấy cái vị Nigantha Nathabutta này đang ngồi giữa một cái đại chúng, đồ chúng của mình rất là đông. Trong đó có cả cái vị gia chủ Ubani, là một cái vị đệ tử rất là một cái vị đệ tử rất là có danh tiếng, đáng được kính nể ở trong cái hàng đồ chúng của cái giáo phái Nikanta Natabutta này. Và lúc đấy thì cái vị Nikanta Tabassi này đi về đến đó thì vị ấy đã kể lại cho cái vị giáo sĩ Nikanta, như là vị thầy của mình, nói về cái cuộc đàm thoại giữa cái vị giữa bản thân mình và Samon Gotama. Khi mà vị ấy kể lại tất cả cái cuộc đàm thoại như vậy thì cái vị Nikanta Natabutta đã rất là hoan hỉ và tán thán cái vị tá bác sĩ, nói rằng ông quả là một cái đệ tử đa văn, đã hiểu đúng đắn lời dạy của vị đạo sư. Thật là như vậy, chỉ có ý phạt, chỉ có thân phạt mới là cực trọng, mới là tối trọng để tạo ra ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Chứ một cái thân khẩu phạt và một cái ý phạt hèn kém làm sao có thể so sánh được với cái thân phạt này được. Để có thân phạt, tức là cái thân này nó mới tạo ra cái tội lỗi lớn được. Đấy là cái vị thầy của mình cũng tán thán cái vị đệ tử như vậy. Thì lúc ấy có vị gia chủ Ubani là cái vị đệ tử tại gia của cái giáo phái Nikanta này cũng lên tiếng nói rằng đúng, ngài tá bá sĩ tỏa thật là một vị đệ tử đa văn, đã hiểu đúng đắn cái lời dạy của vị đạo sư. Chỉ có thân phạt mới là tối trọng, mới là cực trọng để tạo ra cái tội lỗi lớn, chứ khẩu phạt và ý phạt hèn kém làm sao có thể bằng được. Khi được nghe nói như vậy thì ông này ông rất là phấn khích, Ubani này rất là phấn khích, và ông nghĩ rằng cái quan điểm tư tưởng của Samon Gotama rất là yếu kém và rất là sai lầm, rất là không thâm sâu, không sâu sắc. Và ông nghĩ rằng ông có thể đàm luận, ông có thể biện luận được với Đức Phật, cho nên ông ngay lập tức xin phép với cái vị giáo sĩ Nikanta Natabutta rằng: thưa ngài, tôi muốn đến gặp Samon Gotama để đàm luận với Samon Gotama về vấn đề này. Và vị ấy rất là tự tin, cái vị Ubani này rất là tự tin cho rằng mình có thể dễ dàng chiến thắng được trong cái cuộc khẩu chiến này. Cho nên vị ấy nói rằng như một người nực sĩ nắm lên cái lông của một con cừu dìm nó xuống nước, vị ấy có thể vần tới vần lui, vị ấy có thể giặt qua giặt lại và vần qua vần lại, cũng như là một cái người cầm một cái vỏ rượu ngâm xuống nước có thể vần qua vần lại, vần xung quanh. Thì cũng như vậy, với lời nói con sẽ vần qua vần lại Samon Gotama, và như là một con voi con phun nước, con sẽ dùng trò phun nước để đàm luận với Samon Gotama. Tức là vị ấy muốn nói lên cái sự rất là tự tin của mình, là có thể dễ dàng có thể đàm luận, có thể chiến thắng được Samon Gotama. Thì lúc đấy cái vị Nikanta này rất là hoan hỉ, nói rằng đúng vậy, ông hãy đi đàm luận với Samon Gotama đi. Và tôi tin chắc rằng Samon Gotama sau cái cuộc đàm luận này thì sẽ hoàn toàn thất bại và sẽ trở thành đệ tử của gia chủ Ubani. Chứ không thể có cái chuyện mà gia chủ Ubani có thể thua trong cái cuộc luận chiến này. Và chắc chắn gia chủ Ubani sẽ chiến thắng. Nhưng mà lúc đấy cái vị đệ tử của Nikanta Natabutta là cái ông Tapasi này đã có cái sự ngăn cản đối với vị thầy của mình, nói rằng: thưa tôn giả Nikanta Natabutta, Samon Gotama là một huyễn thuật sư, là vị ấy có rất nhiều những cái huyễn thuật để lôi cuốn, để thu phục các đệ tử của ngoại đạo. Vì vậy cho nên nếu như tôi không đồng ý để cho gia chủ Ubani này đi đến gặp Samon Gotama, và nhưng mà cái vị Nikanta Natabutta này cũng rất là tự tin, nói rằng không thể có chuyện đó. Chỉ có chuyện là gia chủ Ubani sẽ khuất phục được Samon Gotama và Samon Gotama sẽ trở thành đệ tử của gia chủ Ubali, chứ không thể có chuyện gia chủ Ubali sẽ bị khuất phục và sẽ trở thành đệ tử của Samon Gotama được. Ông hãy cứ để cho Ubali đi luận chiến với Samon Gotama. Mặc dù đã ngăn cản tới 3 lần, nhưng mà cái vị Nikantha Nataputta vẫn kiên quyết để cho gia chủ Ubali đi gặp Đức Thế Tôn, đi luận chiến với Đức Thế Tôn. Như vậy thì Ubali, cái ông gia chủ Ubali này đã đi vào trong cái khu rừng đó, đến cái chỗ mà Đức Phật đang nghỉ ngơi. Và sau khi đến thì có những lời chào hỏi thăm xã giao. Sau đó thì gia chủ Ubali này đã nói với, đã bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, không biết Nikantha Nataputta có đến tại đây không? Đức Phật trả lời rằng: Này gia chủ, Nataputta có đến tại đây. Và bạch Đức Thế Tôn: Thế Tôn có đàm thoại với Nataputta không? Này gia chủ, ta có đàm thoại với Nikantha Nataputta. Và cuộc đàm thoại đã diễn ra như thế nào? Rồi Đức Phật đã kể lại cái câu chuyện như thế. Đó là Ngài đã xác nhận 3 lần rằng chỉ có ý nghiệp là tối trọng để tạo ra nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Thân nghiệp không bằng được, khẩu nghiệp không bằng được. Còn ông ta bác sĩ thì cho rằng thân nghiệp mới là cái tối trọng, thực trọng để tạo ra ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Và khẩu nghiệp và ý nghiệp không thể bằng được. Hai cái quan điểm đối lập nhau, có cái sự khác biệt nhau như vậy, thì quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai? Và cái lúc này, cái ông Ubali này cũng đã nói lên cái lời tán thán đối với Nikantha Nataputta rằng: Quả thật là một vị đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy của vị đạo sư. Trong ba nghiệp thân, trong ba phạt thân, phạt khẩu, phạt và ý hạt, thì chỉ có thân phạt mới là tối trọng, mới là cực trọng để tạo ra ác nghiệp. Chứ khẩu phạt và ý phạt hèn kém nghĩa làm sao có thể so sánh được với cái thân phạt cường đại này. Cái lúc đấy thì Đức Phật biết rằng ông này đến đây vì cái mục đích muốn luận chiến, muốn có cái cuộc đàm luận. Cho nên Đức Phật mới nói rằng: Vậy thì này gia chủ, ông có thể đàm luận y cứ trên sự thật. Thời ở đây có thể có cuộc đàm luận giữa chúng ta. Và vâng bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây có một cuộc hội thoại giữa chúng ta. Đấy là, và cái lúc đấy vị Ubali này đã chấp nhận đàm luận với Đức Phật y cứ trên sự thật, căn cứ trên sự thật. Và lúc ấy Đức Phật đưa ra 4 cái quan điểm để đả phá cái tư tưởng của cái vị của cái giáo phái Nikantha này. Cái quan điểm thứ nhất, Đức Phật nói rằng: Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có một người Nikantha bị bệnh tật, bị bệnh hoạn khổ đau, bị cái bệnh rất là nặng. Và ông này từ chối nước lạnh, chỉ uống nước nóng. Người này vì không uống nước lạnh nên mệnh chung. Này gia chủ Nikantha Nataputta, người ấy tái sinh vào chỗ nào? Bạch Đức Thế Tôn, có hàng ngàn chư thiên được gọi là ý trước thiên, Malosatta, ý trước sinh thiên. Ở đây người ấy sẽ tái sinh. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì người ấy chấp trước ý nên mệnh chung. Đấy là ngay một cái câu nói, một cái quan điểm, ngay cái câu nói đầu tiên này, thì cái toàn bộ tư tưởng của giáo phái Nikantha này đã sụp đổ rồi. Là trong cái trong cái văn hóa của các cái giáo sĩ, của các cái giáo phái ngoại đạo, hay là chung chung của các cái đạo Bà La Môn thời Ấn, của Ấn Độ thời xưa vậy, người ta có rất nhiều những cái pháp môn, những cái chấp trước, những cái quan điểm, gọi là những cái chấp thủ vào một cái quan điểm nào đấy, một cái hành động nào đấy. Và người ta cho rằng đấy là một cái pháp môn tu tập. Nếu người ta thực hành trọn vẹn cái pháp môn đấy thì người ta được sinh về cõi thiên giới. Ví dụ như là có những người, người ta chấp trước vào cái hạnh thờ nửa, thì người ta sẽ thờ cái ngọn nửa đấy cho trọn đời. Và người ta nghĩ rằng cứ tôn thờ ngọn nửa, giữ gìn ngọn nửa từ lúc sinh ra lúc chết đi, thì người ta sẽ được sinh về cõi phạm thiên. Đấy là một cái sự chấp trước. Hay là cũng có người thì người ta chấp trước bằng cái hành động như là uống nước sông Hằng, tắm ở sông Hằng rồi chết rồi trở về với sông Hằng để được sinh về cõi này. Hoặc là có những người, người ta sẽ chấp trước bằng những cái nối tu khổ hạnh nào đấy, như là chỉ có đứng một chân, hay là chỉ có ngồi không nằm, hay là nhịn ăn nín thở, tức là người ta có rất là nhiều những cái hành động và người ta chấp trước vào một bất cứ một cái hành động nào đấy, và người ta kiên trì kham nhẫn duy trì cái hành động đấy rất là lâu ngày. Và cái quan điểm đấy, cái hành động ấy như giáo pháp của Đức Phật thì thường hay gọi đó là giới cấm thủ, tức là tự mình đưa ra một cái luật lệ, một cái nghi lễ nào đấy, rồi mình chấp trước vào một cái nghi lễ ấy, giữ gìn cái luật lệ ấy, duy trì cái sự giữ gìn đấy lâu dài cho đến lúc chết không phạm một cái luật lệ ấy, và đấy được gọi là cái sự chấp trước. Cũng như vậy thì Đức Phật đưa ra một cái quan điểm nói rằng nếu như có một cái người Nikhantha và vị ấy chấp trước vào cái quan điểm là vị ấy chỉ dùng nước nóng thôi chứ không dùng nước lạnh, đấy là suốt đời vị ấy chỉ có dùng nước nóng. Vậy cho nên Đức Phật nói là vị ấy mắc bệnh và vị ấy vẫn từ chối nước lạnh, vị ấy chỉ dùng nước nóng. Có thể là cái căn bệnh ấy nếu như vị ấy uống nước lạnh vào có thể khỏi, có thể là do quá lâu ngày lúc nào cũng uống nước nóng nóng quá thì nó vào nó làm hư hỏng hết nội tạng. Và nếu như vị ấy mà từ bỏ quan điểm đấy đi mà dùng nước lạnh có thể vị ấy sẽ không chết, mà vị ấy cứ chấp trước cái quan điểm đó từ chối nước lạnh, chỉ dùng nước nóng, vì không uống nước lạnh cho nên vị ấy chết. Vậy vị ấy sinh về đâu? Vậy thì cái hành động từ chối nước lạnh ấy, không dùng nước lạnh chỉ dùng nước nóng ấy, nó thuộc về thân nghiệp hay khẩu nghiệp hay ý nghiệp đây? Cái đấy nó thuộc về cái gì? Thì đương nhiên cái quan điểm đấy là nó thuộc về ý nghiệp, nó không phải là thân nghiệp, nó không phải là khẩu nghiệp, vì đây là một cái sự chấp trước, đây là một cái quan điểm, đây là một cái tư tưởng, đây là một cái ý nghĩ, và cái hành động ấy đấy là một cái sự chấp trước thuộc về ý thức. Và Đức Phật hỏi rằng vậy thì vị ấy chết, vị ấy sinh về đâu? Thì vị Upani nói rằng vị ấy sinh về cõi chư thiên, gọi là chư thiên chấp trước vào một cái hành động của ý thức, thì cái đấy nó thuộc về ý nghiệp. Vậy Đức Phật hỏi là này gia chủ, sau khi suy nghĩ kỹ ông hãy trả lời, lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông, lời nói sau cũng không phù hợp với lời nói trước. Thế mà ông nói rằng bạch Thế Tôn, sẽ có sự đàm luận y cứ trên sự thật, mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Thì vị Umani nói rằng bạch Đức Thế Tôn, dầu Đức Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng, để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, khẩu nghiệp không bằng được, ý nghiệp không bằng được. Vậy thì đấy là ngay cái quan điểm ấy, ngay cái tư tưởng ấy, thì những tư tưởng của giáo phái Nikhantha này đã hoàn toàn thất bại rồi. Nói rằng thân phạt mới là cực trọng, nhưng đã chấp nhận rằng cái hành động của cái vị này được sanh về cái thiên giới này, đây là ý nghiệp chứ không phải là thân nghiệp. Và vị ấy chết với cái ý nghiệp của mình, với cái sự chấp trước của mình, và vị ấy được sinh về cái cõi chư thiên chấp trước ý ấy, thì đấy là đã có sự mâu thuẫn rồi, chứ không còn có cái sự đồng nhất, cho rằng thân phạt mới là tối trọng nhất. Nhưng cái vị Ubani này vẫn không chấp nhận, vẫn nói rằng dù Đức Thế Tôn nói thế nhưng quan điểm của Nikantha vẫn cho rằng thân phạt mới là tối trọng, khẩu phạt ý phạt không bằng được. Rồi Đức Phật lại đưa ra một cái quan điểm, một cái tư tưởng thứ hai để đả phá cái quan điểm tư tưởng của cái giáo phái Nikantha. Đức Phật nói rằng này gia chủ, ông nghĩ thế nào ở đây? Có người Nikantha được phòng hộ với sự phòng hộ của bốn loại chế giới, hoàn toàn chế ngự đối với nước, hoàn toàn chú tâm vào sự chế ngự đối với nước, hoàn toàn loại trừ nước, hoàn toàn thấm nhuần với sự chế ngự đối với nước. Vị này đi qua đi lại đã giết rất nhiều chúng sinh, sinh vật nhỏ bé. Này gia chủ, theo Nikantanata Buddha, người ấy thọ quả báo như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, vì không cố ý nên Nikantanata Buddha xem là không phải là một đại tội. Vậy này gia chủ, nếu người ấy cố ý thời như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn là một đại tội. Đấy là lại là một cái quan điểm thứ hai để Đức Phật nói vậy. Thì có những cái vị tu tập theo cái giáo phái Nikantha này, vị ấy tu tập với cái sự chế ngự đối với nước, tức là vị ấy chỉ chú trọng vào nước. Thì có những cái người ta chú trọng vào nước ấy, thì người ta luôn luôn là giống như là luôn luôn ngày nào cũng phải tắm nước, dùng nước, uống nước, sống với nước. Nhưng mà cũng có người ta chế ngự với nước, thì đó là người ta sợ cả đời chẳng bao giờ người ta đụng đến nước, chẳng bao giờ tắm rửa gì cả. Nên thì mỗi người người ta đưa ra một cái luật lệ, rồi người ta chấp trước vào cái luật lệ ấy, người ta xem rằng cái điều đó là quan trọng, người ta chỉ chăm chú vào cái hành động đấy thôi, vào cái nghi thức đấy thôi, vào cái luật nghi mà họ đã chấp trước ấy, mà người ta không quan tâm đến những điều khác nữa. Như vậy khi đi khi lại, người ta có thể dẫm đạp lên những loài côn trùng, những côn trùng khác, và người ta không bận tâm, không quan tâm đếm xỉa gì đến chuyện đó là tội hay là không tội. Thì Đức Phật mới hỏi rằng nếu như vị ấy dẫm đạp chết những cái chúng sinh vật khác dưới chân thì có tội không? Thì cái vị này cũng nói nếu không có vô tâm thì không có tội, nếu mà không cố tình. Và Đức Phật cũng hỏi nếu vị ấy cố tình dẫm đạp thì có tội không? Thì cái vị Umani này không thừa nhận rằng nếu cố tình dẫm đạp thì đó là một trọng tội. Vậy thì cái trọng tội ấy nó sinh ra từ ý hay nó sinh ra từ thân? Vì cái thân này thì nó chỉ là cái sự phản ánh, nó là cái hành động, nhưng mà nó phát sinh ra cái nguồn gốc, cội nguồn của nó phát sinh ra từ trong ý thức. Chứ cái thân này nó tự động, nó đâu có phát sinh ra được cái nghiệp thiện, nghiệp ác gì. Thì khi mà làm một cái việc thiện, việc ác thì do ý nó điều khiển cái thân, chứ cái thân nó đâu có tự động điều hành được nó. Nếu như không có cái ý mà tác động vào cái thân này thì cái thân này nó làm thiện nó cũng chẳng phải là thiện, làm ác nó cũng chẳng phải là ác. Nhưng khi có cái sự tác động của cái ý thức vào trên cái thân này thì cái thân này nó làm thiện nó mới là thiện, cái thân này nó làm ác thì nó mới là ác. Khi có cái sự cố ý sát sinh rồi dẫm đạp lên chúng sinh thì lúc ấy nó mới tạo ra ác nghiệp, còn không cố ý thì nó không tạo ra ác nghiệp gì. Đấy là cái Đức Phật muốn chỉ bày ra cho cái vị Umani này hiểu ra cái sự thật rằng ý nghiệp mới là tối trọng, mới là cái cội nguồn, mới là cái nguyên nhân nó tạo ra những cái thiện hay cái ác, chứ không phải là cái thân này. Vậy cái thân này đấy nó cũng dẫm đạp chúng sinh đấy, nhưng mà nó không có sự chủ trương, không có sự cố ý của ý thì nó đâu có tội lỗi gì. Vậy thì cái thân này nó đâu có phải nó tạo ra cái tội lỗi lớn hơn ý nghiệp ngược. Thì đấy là cái luận điểm thứ hai mà Đức Phật nói cho cái vị Umani này. Thì cái Umani này vẫn nói rằng bạch Đức Thế Tôn, dù Đức Thế Tôn có nói như vậy, nhưng theo quan điểm của Nikanta Natabutta thì thân Phật vẫn là cực trọng, vẫn là tối trọng để tạo ra nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu Phật không bằng được và ý Phật không bằng được. Đấy, thì đấy là cái quan điểm thứ hai. Thì Đức Phật lại đưa ra một cái luận điểm thứ ba, nói này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có phải Nananda này là phú cường phồn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân chủ mật? Thưa vâng bạch Thế Tôn, Nananda này, cái thị trấn Nananda này rất là phú cường phồn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân chủ mật. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có một người đi đến với thanh kiếm đưa cao, người này có thể nói trong một sát na, trong một giây phút, ta sẽ làm cho tất cả mọi người ở Nananda này thành một đống thịt, thành một khối thịt. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể trong một sát na, trong một giây phút làm cho mọi người cả cái thị trấn Nananda này thành một đống thịt được không? Thì lúc ấy, vị ấy bạch Đức Thế Tôn, dù cho đến 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 10 người, hay là 40 người, 50 người, cho đến cả hàng trăm người cũng không thể một trong giây phút có thể làm cho tất cả những người Nananda này trở thành một đống thịt, trở thành một khối thịt được. Huống nữa là chỉ có một con người nhỏ bé thì làm sao có thể làm được điều đó. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây nếu có một vị Sa môn Bà La môn có thần thông lực, có tâm tự tại, vị này nói như sau: ta sẽ làm cho Nananda này trở thành tro tàn với một tâm sân hận. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Một vị Sa môn, vị Bà La môn có thần thông lực, có tâm tự tại, có thể làm cho Nananda này trở thành trong cho tàn với tâm sân hận trong một giây lát không? Vị ấy nói rằng bạch Đức Thế Tôn, cho đến 10 Nananda, 20 Nananda, 30 Nananda, 40 hay 50 Nananda này, thì một vị Sa môn có thần thông lực, có tâm tự tại, thì vị ấy có thể làm cho cả cái Nananda này thành cho tàn với một tâm sân hận, huống chi là một cái Nananda nhỏ bé này. Thì đây là cái vị Umani này, đến cái ví dụ này, đến cái quan luận điểm này, thì vị ấy hoàn toàn khuất phục, hoàn toàn chấp nhận cái quan điểm cho rằng cái ý của con người nó có thể tạo ra những cái ác nghiệp cực kỳ lớn, mạnh mẽ mà cái thân không thể nào làm được. Như là một cái người nực sĩ, dù có cái võ công, có tài giỏi, có cao cường, đến đâu thì cũng không thể trong một giây lát có thể tàn sát hết được tất cả mọi người ở trong một cái ngôi làng, ở trong một cái thành thị này được. Dù có đó là hàng trăm người cũng không thể làm được việc đó. Nhưng với một cái vị giáo sĩ, một cái vị đạo sĩ, một cái vị Bà La Môn mà có thần thông, có cái sự tu luyện thần thông lực, thì chỉ một tâm sân hận của vị ấy có thể làm cho cả một cái quốc độ trở thành tro tàn, là chuyện có thể làm được, là cái khả năng ấy có thể làm được. Và cái hành động ấy nó không phát sinh ra từ thân, nó không phát sinh ra từ khẩu, mà cái hành động đấy là nó sinh ra từ ý thức. Vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng là ý nghiệp mới là tối trọng, mới là cực trọng, tạo ra ác nghiệp. Thân nghiệp không bằng được, khẩu nghiệp không bằng được. Còn cái quan điểm của cái phái Nikantha cho rằng thân này mới là cực trọng để tạo ra ác nghiệp, thì cái quan điểm đấy thật là nông cạn, thật là ngu si, thật là thiếu suy xét, thiếu hiểu biết, thiếu suy nghĩ. Và nó cũng là cái quan điểm chung chung của những người đời ở trên thế gian. Những người mà không có cái trí tuệ sâu sắc thì cũng thường thường cho rằng như thế. Những cái hành động gì ở nơi thân mới là cực trọng, còn những cái gì mà nó chỉ khởi lên ở trong ý thức là không quan trọng, là không to, là không sánh bằng. Thì cái quan điểm ấy là cái quan điểm nông cạn, hời hợt, ngu si. Thì cái lúc này Ubani này đã thuận theo cái sự thật, chấp nhận cái sự thật ấy. Nhưng mà vị ấy vẫn nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, dù Đức Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng, mới để tạo ra ác nghiệp, để diễn ra ác nghiệp, khẩu phạt và ý phạt không thể bằng được. Vị ấy vẫn cố tình cố cãi thêm lần nữa. Thì lúc ấy Đức Phật nói thêm một cái ví dụ nữa, một luận điểm nữa, nói rằng, này gia chủ, ông thấy thế nào? Ông nghĩ thế nào? Ông có nghe các rừng Dandaka, Kaniga, Mecha, Mataga đã trở lại thành rừng như trước không? Bạch Đức Thế Tôn, con có nghe nói các rừng ấy đã trở lại thành rừng như trước. Vậy này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ông có được nghe vì sao mà các rừng ấy lại trở thành rừng như trước trở lại được không? Bạch Đức Thế Tôn, con có nghe nói các cái khu rừng ấy đã biến mất vì cái tâm sân hận của một số vị ẩn sĩ. Đấy là thuở xưa là như vậy, vẫn thỉnh thoảng có những vị đạo sĩ, vị ấy có những cái năng lực thần thông lớn, nhưng vị ấy tức giận một cái vị đó, vị ấy có thể dùng cái tâm sân hận của mình thiêu đốt cả một khu rừng, làm cho khu rừng ấy biến mất, diệt trừ hết tất cả những cái sinh vật, sinh loại muôn loài trong cái khu rừng ấy. Đấy là cái năng lực thần thông của một cái người tu luyện về ý thức, về cái tâm ý. Người ta có thể trong một cái ý niệm, một cái suy nghĩ của mình mà người ta có thể tàn phá được cả một cái không gian rộng lớn như vậy, những cái sinh vật rộng lớn như vậy. Để mà cái sức lực của con người thì làm sao có thể làm được điều đó? Vậy thì cái thân của con người làm sao có thể sánh được bằng cái năng lực của ý thức được? Cái năng lực của thân này rất là nhỏ bé và thấp kém. Còn cái năng lực của ý thức với những cái người có sự tu luyện về tâm thức, có sự tu luyện về ý thức, có sự chứng đạt, chứng đắc được những cái năng lực siêu phàm ấy, thì họ sẽ tạo ra, họ sẽ làm ra được những cái việc rất là phi thường mà cái thân này không thể nào làm được. Thì đó là đang nói về những cái quan điểm tạo ra ác nghiệp, và không nói đến những cái quan điểm tạo ra thiện nghiệp. Chứ thực ra thì cái thân và khẩu và ý khi mà tạo ra những thiện nghiệp cũng vậy. Thân nghiệp tạo thiện không thể bằng ý nghiệp được. Khẩu nghiệp tạo ra những cái thiện pháp cũng không thể bằng ý nghiệp. Ý nghiệp sẽ tạo ra những công đức lớn hơn, những cái phước lành lớn hơn, là thân và khẩu cũng vậy. Khi tạo tội lỗi cũng thế. Cái thân này cũng không thể bằng cái ý, mà cái khẩu cũng không thể bằng cái ý được. Đấy là cái luận điểm thứ tư Đức Phật đã giảng giải, giải thích cho cái vị gia chủ Ubani này để hiểu ra cái vấn đề, để từ bỏ đi những cái tà kiến sai lầm cho rằng thân này là tạo ra tội lỗi lớn hơn là khẩu, là ý nghiệp. Thì lúc ấy cái vị Ubani này mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, ngay ở ví dụ đầu tiên con đã hoan hỉ, con đã thỏa mãn. Nhưng vì muốn nghe các vấn đáp sai biệt của Thế Tôn, nên con mới nghĩ đóng vai trò đối lập với Thế Tôn. Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy con xin quy Thế Tôn, quy pháp và quy chúng tỳ kheo tăng. mong Đức Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ từ nay cho đến lúc mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thế là cái vị Ubali này là một cái người cũng rất là có trí tuệ, khi mà được giảng giải, được giải thích y cứ trên sự thật như vậy, vị ấy đã ngay lập tức từ bỏ những cái quan điểm tà kiến, ngu si, sai lầm, và đã chấp nhận cái quan điểm chân chánh, cái quan điểm cao cả thánh thiện từ nơi Đức Phật. Vị ấy đã từ bỏ luôn cái hệ phái, cái giáo sĩ ngu si của cái giáo sĩ Nigantha này, và đã quy y và trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn ngay tức thì. Lúc ấy Đức Phật nói rằng: này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người chứ danh như ông. Gia chủ Ubani này là một cái người có cái danh tiếng rất là lớn, có cái ảnh hưởng rất là lớn ở trong xã hội. Nếu như ông ấy mà theo một cái vị đạo sư nào, một cái vị thầy nào, hay một cái vị tôn, một cái tôn giáo nào, thì rất nhiều người ở trong xã hội ấy cũng sẽ biết đến là cái vị ấy là đệ tử của ai, là vị thầy của vị ấy là ai, vị ấy theo cái tư tưởng, cái quan điểm, cái tôn giáo nào. Vì vậy nên Đức Phật muốn nói với, nhắc nhở vị ấy rằng: hãy chín chắn suy tư với những người chứ danh như ông, đừng có vội vàng hấp tấp. Rồi vị ấy rất là hoan hỉ này: bạch Đức Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỉ, bội phần thỏa mãn với những gì Thế Tôn nói với con là hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người chứ danh như ông. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các ngoại đạo mà được con được nhận con làm đệ tử, thì họ sẽ dương cờ lên, thì họ sẽ tuyên bố khắp trong thế gian rằng là gia chủ Ubani đã trở thành đệ tử của ta. Còn Đức Thế Tôn thì nói rằng: hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư thì sẽ tốt hơn với ông. Thì vị ấy lại với lần thứ hai: con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỳ kheo ta. Rồi Đức Phật lại nói rằng: này gia chủ, đã từ lâu gia đình ông là giếng nước mưa nguồn cho những người Nigantha, vậy hãy cúng dường các món ăn cho những ai đến với ông. Thì Đức Phật cũng cũng lo ngại rằng cái vị Ubani này vốn từ xưa đến nay là một cái gia đình hộ độ hộ trì cho những cái giáo sĩ của cái giáo phái Nikantha, như là một cái giếng nước mưa nguồn, như là một cái người đại gia chủ đã cung cấp những cái vật dụng từ xưa đến nay như thế. Nếu bây giờ quy theo Đức Phật vì ấy từ bỏ, thì sẽ có rất nhiều những cái giáo sĩ ngoại đạo kia sẽ phải khốn đốn, sẽ phải khốn khổ, họ sẽ rất là ấm ức, họ sẽ rất là hận. Đối với cái sẽ gieo ra những cái sự oan trái với nhau. Cho nên Đức Phật nói rằng dù có trở thành đệ tử của Đức Phật nhưng cũng đừng có hẹp hòi. Nếu như những cái ngoại đạo khác, người ta có đến, người ta khất thực, hay người ta có xin ăn, hay là người ta có cần giúp đỡ, thì cũng vẫn nên chu cấp cho họ, cũng vẫn nên bố thí, cũng vẫn nên làm cái việc phương thiện cho họ. Đấy là cái quan điểm của Đức Phật. Như thế không có triệt đường sống của những cái người khác, dù đó là ngoại đạo. Dù y Đức Phật đã thu phục được một cái vị gia chủ rất là danh giá, rất là danh tiếng của một cái giáo phái ngoại đạo khác, như vậy đã là triệt cái con đường sống của người ta rồi. Vậy nên là Đức Phật cũng không muốn tạo ra những cái oan trái, cho nên vẫn muốn cái vị gia chủ này vẫn hãy bố thí cái thức ăn đối với lại những cái người Nikantha ấy. Rồi cái vị Ubani này lại càng bội phần khâm phục và hoan hỉ, nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con bội phần hoan hỉ, bội phần thỏa mãn với những lời Đức Thế Tôn nói là gia chủ đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước mưa nguồn cho các Nikantha, hãy cúng dường các món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Đức Thế Tôn, con chỉ nghe người ta nói rằng Sa môn Cô Tăng nói hãy bố thí cho ta, đừng bố thí cho những người khác. Bố thí cho ta mới có công đức lớn, hoặc là bố thí cho các đệ tử của ta thì mới có phước lớn, chứ bố thí cho những người khác và đệ tử của những người khác thì không được công đức lớn. Nhưng Đức Thế Tôn lại khuyến khích con là hãy bố thí cho các Nikantha, và bạch Đức Thế Tôn, chúng con sẽ biết thời phải nên làm gì. Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy Đức Thế Tôn lần thứ ba, quy Pháp và quy chúng tỳ kheo tăng, từ nay cho đến trọn đời trọn phần quy ngưỡng. Ba lần Đức Thế Tôn nói như thế thì cả ba lần cái vị gia chủ Ubali này đều rất là khâm phục, đều rất là hoan hỷ, đều rất là tán thán và rất là chân thành, thành kính quy Đức Thế Tôn. Nhưng mà với một cái vị rất là thành tín như vậy, tín thành, cung kính như vậy, thì lúc ấy Đức Thế Tôn đã tuần tự thuyết pháp cho cái vị gia chủ Ubani này. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho gia chủ Ubani, thuyết về bố thí, thuyết về giữ giới, thuyết về các cõi trời, rồi sau đó trình bày sự nguy hiểm, sự hạ nhiệt, sự nhiễm ô của các dục nạp và lợi ích của sự suốt ni. Đây là một cái cách giảng dạy thuyết pháp của Đức Phật, một cách có tuần tự từ thấp đến cao để hướng dẫn cho cái tâm lý ý thức của cái vị đấy sẽ đi đến cái sự giác ngộ dần dần, khởi lên những cái tâm cao thượng một cách dần dần. Đầu tiên là thuyết về cái sự bố thí, tức là tán thán vị ấy, khuyến khích vị ấy, khích lệ vị ấy hãy làm những cái việc bố thí, vì đó là một cái hành động tạo ra cái công đức dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất, và nó sẽ từ bỏ đi cái tâm bỏn sẻn san tham, bởi vì cái tâm lý của con người xưa nay là chỉ muốn vơ vào, không ai muốn cho ra. Nên một cái người mà người ta có thể ban phát, có thể cho ra được, là người ta đã khởi lên được một cái đức tánh cao thượng, một cái tâm lý cao thượng, diệt trừ đi cái tâm tánh bỏn sẻn. Rồi thì từ cái thiện tâm ấy, từ cái tâm lý ấy, người ta có thể phát sinh, phát triển thêm những cái thiện tâm cao lớn hơn nữa, thủ thắng hơn nữa. Thì đó là những cái việc thiện lớn hơn là bố thí nữa, đó là giữ giới. Nên là Đức Phật lại tiếp tục khuyến khích vị ấy hãy giữ giới, hãy biết là hãy nên làm việc này, hãy làm việc kia. Giữ giới là một cái công đức lớn hơn là bố thí, là một cái việc khó làm hơn bố thí. Bố thí là một việc dễ làm nhất trong những thiện nghiệp. Rồi đến việc giữ giới là một cái việc làm khó hơn là bố thí, nhưng vẫn còn dễ hơn những cái pháp khác. Rồi trình bày về cái lợi ích công đức của việc bố thí và giữ giới ấy sẽ được sinh lên các cõi chư thiên, cõi thiên giới, để cho vị ấy có cái niềm tin tuyệt đối vào nghiệp và quả của nghiệp. Với những người nào chưa có chi kiến chân chánh, chưa có cái sự hiểu biết rằng là những cái hành động thiện để lại cái phước lành, hành động ác để lại cái quả báo ở tương lai, có những cái cõi lành như cõi thiên giới, có những cái cõi khổ đau như địa ngục, cái quỷ súc sinh. Vậy thì với một cái người đến với đạo Phật, trở thành một cái vị đệ tử của Đức Phật, thì tối thiểu cũng phải có được cái niềm tin, có được cái sự hiểu biết, chi kiến chân chánh đúng đắn như vậy. Đấy, phải tin rằng nó có những cái thiện nghiệp là nó để lại những cái quả báo an vui, những cái phước báo an này ở tương lai, có những cái ngoài cái cõi nhân gian này ra còn có những cái cõi khác nữa, như cõi thiên giới hay các cõi đọa xứ, và những cái hành động về ác nghiệp sẽ để lại cái quả báo khổ đau ở các cái đọa xứ như vậy. Vì ấy phải có cái niềm tin như vậy, phải có cái chi kiến như vậy, phải có cái sự hiểu biết và tin tưởng về nghiệp và quả của nghiệp như vậy. Rồi thì sau đó cái điều đó mới làm nền tảng để cho vị đó có thể tiến hóa cao hơn, mới có thể tu tập được những cái pháp tu cao hơn, mới có thể phát triển được cái nội tâm ở cái mức độ giác ngộ hơn nữa. Rồi lúc ấy Đức Phật này khi đã hiểu như vậy, khi đã có niềm tin như vậy rồi, Đức Phật mới nói về cái sự hạ nhiệt, sự thấp kém, sự nguy hiểm của các dục nạp. Đấy, mới nói là các cái dục là vui ít khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Bởi vì cái tâm lý ý thức của con người xưa nay là chạy theo những tham dục mà, chạy theo về sắc đẹp, chạy theo về âm thanh, về mùi, về vị, về xúc, chạy theo về danh vọng, chạy theo về quyền lực, chạy theo về tài sản vật chất, tức là chạy theo những cái dục lạc, những cái tầm cầu, mong cầu của một cái con người thầm thường. Thì đấy được gọi là những dục, và những cái dục ấy thì nó là vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Bởi vì cái chạy theo những cái thứ ấy rất là khổ sở và có rất nhiều cái cạm bẫy nguy hiểm, sẽ tạo ra nhiều những cái tội lỗi ác nghiệp nó tiềm ẩn ở trong đó. Và Đức Phật mới thuyết như vậy để cho vị đó dần dần thấy, cảm thấy có cái sự nhàm chán, cảm thấy có cái sự nỗi nầm nguy hiểm khi mình cứ chạy theo những cái dục nạp, những cái tham đắm, những cái ảo tưởng, những cái ở trên cuộc đời như vậy. Rồi vị ấy dần dần thức tỉnh ra và đạt đến cái sự ni dục, tâm không còn chạy theo những cái dục lạc nữa, thì cái tâm ấy nó được trở nên thanh tịnh, cái tâm ấy nó trở nên định tĩnh, nó giống như là một cái người đang nỗ lực thực hành những cái pháp thiền định thâm sâu. Thì trong cái quá trình thực hành cái pháp thiền ấy, vị ấy cũng là đang nỗ lực để đoạn trừ, để xa lìa những cái tham dục những cái sân hận, những cái triền cái, những cái ô nhiễm để làm cho tâm trở nên thanh tịnh. Khi nào tâm thanh tịnh rồi thì mới phát triển được cái chánh tri kiến, mới phát triển được cái tri kiến thủ thắng, mới đi đến sự giác ngộ được, mới có thể thấy ra được các sự thật. Thì cũng như vậy, thì Đức Phật sẽ thuyết giảng một cách tuần tự như vậy để cho vị ấy khởi lên những cái tâm đi dục, nhàm chán dục, không ưa thích dục nữa, và cái tâm của vị ấy trở nên thanh tịnh ra, và vị ấy cũng đạt được cái tâm nó có cái sự định tĩnh rồi, thì lúc ấy Đức Phật mới thuyết về các sự thật. Thuyết về các sự thật tức là thuyết về những pháp chân đế, nói rằng cái thân này nó là đất nước nửa gió, rồi là cái thọ, cái tưởng hành thức này nó luôn luôn ở trong cái trạng thái vô thường sinh diệt, vì vô thường nó là khổ, vì khổ nên nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, nó là vô ngã, là rỗng không, là giả tạm. Cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức như vậy thì đó là cái chân lý, đó là cái sự thật thứ nhất. Và những cái nguyên nhân vì mình có cái thân năm uẩn này, đó chính là do tham ái. Mình có tham ái sáu căn, tham ái với sáu trần, hay là mình có tham ái với cái sắc thân, với thọ tưởng hành thức này, cho nên mình mới có luân hồi tái sinh. Vậy hãy nhàm chán ni tham đối với những cái đối tượng ấy. Thì vì đấy là cái sự thật thứ hai, là tập đế, hiểu giác ngộ ra được rồi vị ấy sẽ diệt trừ đi được cái vô minh tham ái chấp thủ ấy, là diệt đế. Và trong cái quá trình vị ấy phát triển cái tâm lý, cái giác ngộ giải thoát ấy thì gọi là đạo đế. Thì đó là Đức Phật tuyên thuyết về các sự thật như vậy. Thì giống như là một cái tấm vải thuần bạch, các chấm đen được gột rửa rất là dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ấy pháp nhãn sa trần ni cấu khởi nên với gia chủ Ubani. Phàm những pháp gì khởi nên, tất cả những pháp ấy đều bị diệt. Rồi gia chủ Ubani thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, đạt được vô sở úy, không y cứ người khác. Đối với các pháp bậc đạo sư, gia chủ Ubani bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức thì lúc ấy là sau khi mà nghe giảng về bốn sự thật như vậy thì cái pháp nhãn thanh tịnh khởi nên, là lúc ấy vị ấy đã thấy được niết bàn, đã chứng được cái đạo quả, cho nên diệt trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Vị ấy tức là cháy ra được, thấy ra được chân lý, giác ngộ được chân lý, thấy ra được các sự thật, giác ngộ ra được các sự thật, thấy rằng cái thân này nó không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta, cái thọ tưởng hành thức, cái tâm lý ý thức này không bận, nó không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta nữa, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì khi thấy được sự thật như vậy, thể nhập với sự thật như vậy, chấp nhận với sự thật như vậy, mọi cái do dự nghi ngờ về các sự thật đấy được tiêu tan, cho nên là vị ấy là một trở thành một cái vị thánh đệ tử, tức là đã chứng được sơ quả dự niệm. Thì lúc ấy vị ấy sau khi nghe pháp xong, vị ấy từ biệt Đức Thế Tôn và trở về bạch Đức Thế Tôn: nay chúng con có công việc phải ra đi, và này gia chủ, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Đấy là sau khi mà đã hóa độ xong thì ông gia chủ Ubani, và gia chủ Ubani lúc đấy đã trở thành thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, đã có chánh tri kiến rồi, đã có một cái hiểu biết đúng với sự thật, không còn y cứ nơi người khác. Tức là nếu như vị ấy dù không có gặp Đức Phật nữa, thì cái vị ấy đã thể nhập với pháp, với cái tâm lý ấy, với cái đạo nộ ấy, với cái trí tuệ ấy, thì vị ấy sẽ đi đến Niết Bàn một cách tuần tự theo thời gian. Dù vị ấy không nỗ lực tinh tấn thực hành pháp trong đời này, hay không còn gặp lại bậc đạo sư nữa, thì vị ấy cũng không bị thoái thất. Vị ấy sẽ từ từ đi đến nậu tận và đi đến thể nhập Niết Bàn ở trong tương lai. Nên nói rằng cái pháp của vị ấy coi như đã được tế độ khỏi cái khổ đau sinh tử, và chắc chắn điều đó không bao giờ còn thối chuyển nữa. Và lúc ấy gia chủ Ubani đã trở về cái chú xứ của mình. Sau khi trở về, vị ấy gọi cái người gác cổng lại, nói rằng: này người gác cổng, từ nay trở đi về sau, cái cửa nhà của ta sẽ đóng đối với lại các cái giáo sĩ của Nikantha. Đối với nam Nikantha, nữ Nikantha sẽ không được cho vào cái ngôi nhà này nữa. Còn từ nay cửa sẽ mở đối với Đức Thế Tôn và đệ tử của Đức Thế Tôn. Từ nay cửa sẽ mở đối với các tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ, đệ tử của Đức Thế Tôn. Là vì ấy nói là từ nay cái nhà này chỉ chào đón Đức Phật, chúng tăng và các hàng Phật tử, cư sĩ tại gia, chứ không còn chào đón ngoại đạo nữa. các cái vị giáo sĩ Nigantha, từ nay là những người ngoại đạo không được bước chân vào nhà này nữa. Rồi lúc ấy cái vị Nigantha tá bá xí này đã được nghe, tức là cái tiếng đồn nó đã lan đi rất là nhanh ở trong xã hội. Và cái vị Nikantha tá bá xí này đã được nghe rằng gia chủ Ubani từ cái chỗ Đức Thế Tôn trở về thì đã trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn rồi, cho nên ông nhanh chóng đi tìm vị thầy của mình là Nikantha Natabutta, nói rằng thưa ngài, tôi đã nói rằng tôi không đồng ý cho gia chủ Ubani đi đàm luận với Sa-môn Gotama, thế mà ngài không nghe lời tôi. Thì rồi ngài cho cái vị Ubani, gia chủ Ubani đi, và vị ấy đã trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama mất rồi. Thì lúc đấy cái ông Nigantha Natabutta này không có tin vào lời đó, nói rằng không bao giờ có chuyện đó, không thể có chuyện đó. Chỉ có chuyện mà Sa-môn Gotama trở thành đệ tử của Ubani, chứ không bao giờ có chuyện Ubani trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama được. Không thể có chuyện đó trên đời này. Vị ấy không hề tin tưởng, mặc dù cái vị Nigantha tá bá xí đã nói ba lần như vậy, rồi vị ấy mới chấp nhận là vậy, chúng ta hãy đến đó để xem thực tình thực hư sự thật nó như thế nào. Và sau đó thì cái đồ chúng của Nikantha, tất cả thầy trò cùng kéo đến nhà gia chủ Ubani này. Thì ngay khi vừa đến thì cái người giữ cổng đã nói rằng các ngài hãy đứng lại, các ngài không được bước chân vào trong. Từ nay cửa sẽ đóng với các nam Nikantha, nữ Nikantha, và cửa sẽ mở đối với lại Đức Phật và đệ tử của Đức Phật thôi, chứ không có mở cho các vị vào nữa. Nếu các vị cần đồ ăn thì chúng tôi sẽ mang ra cho. Nếu các vị không được vào trong nhà. Thì lúc đấy vị Nikantha nói rằng chúng ta không cần đồ ăn, ta cần gặp gia chủ Ubani. Thì lúc đấy cái người mở cửa nói với gia chủ Ubani, gia chủ Ubani đồng ý cho người ta vào. Và ông gia chủ Ubani ông đi đến cái ngôi nhà khách ấy, và ông đã ngồi lên một cái chỗ ngồi cao nhất, một cái chỗ ngồi sang nhất ở trong cái ngôi nhà đấy. Mà trước kia cái chỗ ngồi đấy chính là dành cho cái vị Nikantha này, cái vị giáo sĩ Nikantha Natabutta này. Mỗi khi mà cái vị giáo sĩ này đến thì cái gia chủ Ubani này sẽ dùng cái y áo của mình để lau cái chỗ ngồi ấy và thỉnh mời cái vị giáo sĩ, vị thầy của mình ngồi trên chỗ ngồi ấy rồi đảnh lễ vị thầy của mình, rồi sau đó ngồi xuống một chỗ thấp hơn. Nhưng mà từ khi mà trở thành đệ tử của Đức Phật rồi thì cái gia chủ Ubani không còn cái sự tôn kính, không còn cái sự tôn trọng đối với lại cái vị Nikantha này nữa. Cho nên là khi vị Nikantha bước chân vào thì gia chủ Ubani đã ngồi trên một cái chỗ ngồi sang nhất, cao nhất, và nói rằng này các Nikantha, có những chỗ ngồi nếu các vị muốn thì hãy ngồi xuống một cái chỗ nào đó thì ngồi. Và lúc đấy cái vị Nikantha này mới đã dùng những cái lời nói rất là cay nghiệt, những cái lời nói rất là sân hận, những cái lời nói rất là ác ý, nói với gia chủ Ubani rằng này gia chủ, ông thật là điên cuồng, này gia chủ, ông thật là ngu si. Ông nói rằng tôi sẽ đi luận chiến với Sa-môn Gotama, sau khi đi ông đã trở về với một cái sự trói buộc trong cái lưới lớn của nghị luận. Này gia chủ, ví như một người đi với hai cao hoàn và trở về với hai cao hoàn bị thiến. Này gia chủ, ví như một người đi với hai con mắt sáng trở về với hai con mắt mù. Cũng vậy gia chủ, ông cũng như thế. Thì lúc đấy cái ông này muốn dùng những cái lời mạ nị mắng nhiếc cái vị Ubani này, như là ông là một cái người bình thường, khi đi là một người bình thường, khi trở về thì trở thành thái giám, khi đi trở thành người sáng, khi về trở thành người mù, như là ông đã mất đường, không còn biết đường trở về nữa. Thì lúc đấy cái vị Ubani này nói rằng này gia chủ, ông đã bị huyễn thuộc của Sa-môn Gotama lôi cuốn rồi. Thì lúc ấy Ubani nói thưa tôn giả, vi diệu thay huyễn thuật nôi cuốn này, tốt lành thay huyễn thuật nôi cuốn này, thưa tôn giả, nếu bà con huyết thống thân yêu của tôi được cái huyễn thuật này nôi cuốn, thời thật là an lạc hạnh phúc lâu dài cho bà con huyết thống của tôi. Nếu tất cả các xá đế nị bà la môn phệ xá thủ đà ma, tức là tất cả những người trong xã hội này mà được nôi cuốn bởi những cái huyễn thuật này thì thật là hạnh phúc an vui cho họ. Nếu tất cả những cái các cái cõi giới khác như là chư thiên, phạm thiên, dù là sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại, nếu mà được nôi cuốn bởi những cái huyễn thuật này thì thật là hạnh phúc, thật là sự an lạc, thật là cái sự an vui lâu dài cho họ. Thì đây đúng là một cái vị đa văn đệ tử, khi mà đã giác ngộ ra cái giáo pháp của một vị đạo sư Thì cái vị Ubani này lại là một cái người có trí tuệ thâm sâu, có cái biện tài biện luận rất là nanh nợ và rất là sâu sắc. Khi mà vị ấy đã giác ngộ được cái giáo pháp của Đức Phật thì vị ấy lại có thể nói lên những cái quan điểm, những cái tư tưởng để biện luận, để bài bác những cái tư tưởng của ngoại đạo và để tán dương, để xiển dương cái giáo pháp của Đức Phật một cách rất là tự nhiên. Đấy là cái trí tuệ của cái vị ấy rất là sâu sắc như vậy. Khi mà vị ấy đã thể nhập với chánh trí, thể nhập với sự thật rồi, thì vị ấy có quan điểm như thế. Rồi cái vị Ubani này lại nói lên một cái ví dụ nữa. Này, thưa tôn giả, tôi sẽ nói lên một cái ví dụ này. Và nếu như là một cái người có trí thì sẽ hiểu ra được cái ý nghĩa của cái ví dụ ấy. Nói rằng là hồi xưa có một cái vị Bà La Môn tuổi đã già lớn rồi, cưới được cô vợ trẻ. Rồi cái cô vợ ấy sau khi có bầu có thai thì nói với cái vị Bà La Môn già ấy rằng này, chàng hãy đi ra chợ mua một con khỉ về để cho đứa con của chúng ta. Người Bà La Môn nói rằng là thì cứ khi nào nàng sinh con, nếu sinh con trai ta sẽ mua con khỉ đực, sinh con gái ta mua con khỉ cái về cho nó chơi. Nhưng mà cái người nữ ấy cứ nói rằng hãy đi mua ngay tức thì. Thì cái tình thương cho nên cái vị Bà La Môn đi ra chợ mua con khỉ đực về cho người vợ của mình. Rồi người vợ này nói rằng này Bà La Môn, chàng hãy đưa cái con khỉ này đến cái người thợ nhuộm ở cái làng bên cạnh ấy, bảo người ta nhuộm nó thành con khỉ màu đỏ cho nó đẹp, cái con khỉ nó đen thui thui, nó xấu xí, còn chúng ta nó không thích. Thì mình muốn nói thế thì cái vị Bà La Môn vì cái tình thương đối với người vợ này đã đem cái con khỉ ấy đến cái người thợ nhuộm và nói rằng người thợ nhuộm hãy nhuộm và hãy nhuộm, hãy ủi, hãy đập làm cho cái con khỉ này nó trở nên mềm mại, bởi vì nó là cái con khỉ thì nó cứng nhắc, nó chạy nhảy năng chăng mà. Cái nữ Bà La Môn thì ngu si đần độn, cứ nghĩ con khỉ nó giống như con khỉ bông ấy, có thể đi đập, có thể đi ủi, có thể đi nà được để làm cho nó mềm mại lại được, để cho cái đứa con sơ sinh ấy, để nó còn chơi với con khỉ này được. Thì cái vị Bà La Môn này cũng đem cái con khỉ ấy đến cái người thợ nhuộm ấy, thì người thợ nhuộm người ta nhuộm được, và muốn nhuộm thì nhuộm được, nhuộm nó thành con khỉ màu đỏ được, nhưng không thể đập, không thể ủi, không thể làm cho nó nhu nhuyễn mềm mại như là những cái vật chất khác được, vì nó là con khỉ. Thì cái câu chuyện ấy muốn nói rằng là cái tư tưởng, cái giáo lý của cái ngoại đạo, của cái giáo lý của cái Nikantha này cũng vậy, cũng chỉ có phù hợp với những cái người ngu si. Những cái người ngu si người ta có thể khởi lên cái niềm tin, nhưng mà cái tâm của người ta không thể trở lại thành nhu nhuyễn, không thể trở nên cái sự thuần hóa, không thể trở nên cái sự thuần thục được. Cũng giống như là cái con khỉ nó có thể đem đi nhuộm thành cái màu này màu khác được, nhưng nó không thể nào thay đổi được cái bản chất, nó không thể thay đổi được cái bản tánh của nó, nó không thể là đem ra làm cho nó trở thành mềm mại, làm cho nó trở thành nhu nhuyễn, làm cho nó trở thành hiền hòa được. Nhuộm thì nó có thể nhuộm được đấy, nhưng nó không thay đổi được bản chất của nó. Cũng vậy, cái giáo lý của Nikantha ấy thì có thể làm cho người ta khởi lên cái đức tin ngu si ấy được, nhưng mà cái tâm tham nam sân hận si mê tà kiến trong lòng, cái bản chất tính tình hung dữ độc ác của con người nó không thể nào thay đổi được cả. Thì ý muốn nói rằng cái tư tưởng giáo phái của Nikantha là như vậy, nó chỉ phù hợp với những người ngu, nó không phù hợp với những người trí. Rồi cái lúc ấy cái người Bà La Môn có thể đem một cái tấm vải, đem một cái áo đến mà nói với cái người thợ nhuộm ấy, nói rằng này người thợ nhuộm hãy nhuộm cho ta cái cặp áo này, rồi hãy đập, hãy ủi, hãy làm cho nó trở thành mềm mại. Thì với cái cặp áo ấy, cái người thợ nhuộm ấy có thể nhuộm được và có thể đập, có thể ủi, có thể làm cho nó trở thành mềm mại để xua đuổi những cái cứng rắn của nó đi được, thì cái điều đó có thể làm được. Và Ubani nói rằng cái này cũng ví dụ như là giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật có thể khiến cho con người ta khởi lên đức tin, và con người ta có thể thuần hóa được cái nội tâm của con người, có thể diệt trừ đi được những cái tâm bất thiện nằm tiềm ẩn ở trong con người, và cái con người ấy có thể trở nên nhu nhuyễn, trở nên thuần thục với những cái tánh thiện, với những cái tâm thiện, với những cái đức tánh cao thượng được. Thì đấy là cái giáo pháp của Đức Phật là như thế, chỉ phù hợp với người trí mà không phù hợp với người ngu. Còn giáo pháp của những ngoại đạo ấy chỉ phù hợp với những người ngu mà không thể cảm hóa được người ngu, không thể biến người ngu thành người trí được. Còn cái giáo pháp của Đức Phật có thể chuyển đổi từ một phàm nhân trở thành thánh nhân, từ một cái người tà kiến trở thành chánh kiến, từ một cái người ngu trở thành cái người trí tuệ được. Thì đấy là muốn nói rằng cái giáo pháp của Đức Phật là có thể thuần hóa được con người như vậy. Rồi cái lúc ấy, cái vị Nikantha này lại biết rằng mình không thể nào thuyết phục, không thể nào có thể giữ lại được cái vị gia chủ này trở thành đệ tử của mình nữa. Vì ấy muốn hỏi rằng, này gia chủ, cả cái quần chúng, cái xã hội này đều biết, cả vua chúa cho đến đại thần trên xuống dưới trong toàn cái xã hội đất nước này đều biết rằng gia chủ Ubani vốn là đệ tử của Nigantalatabutta. Này gia chủ, nay chúng tôi xem gia chủ là đệ tử của ai, kể từ nay mà đi. Khi được nghe nói như vậy, gia chủ Ubani từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y cuốn bên vai, chắp tay vái chào đức, về hướng của Đức Thế Tôn, hướng về phía mà Đức Thế Tôn đang ở ấy, và nói rằng: thưa tôn giả, hãy nghe, tôi là đệ tử của ai. Rồi vị ấy nói rằng, vị ấy nói nên một cái bài kệ rất là dài, và trong cái bài kệ này chỉ tán thán nên những cái đức hạnh, những cái đức tính của Đức Phật. Mới nói rằng: bậc trí sáng suốt đoạn trừ si ám, phá tan hoan vu chiến thắng địch quân đau khổ đoạn diệt, tâm an bình tĩnh giới đức trưởng thành, tuệ đức viên minh phiền não nội tịch trời trần ly cấu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Do dự đoạn trừ biết vừa biết đủ, thế nội tuyệt không tâm tư hoan hỷ, làm sa môn hạnh sanh ở nhân gian, thân này sau cùng làm người nhân thế, bậc thánh cao nhất rồi trần lưu cấu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Tâm không do dự, khéo hành thiện xảo, bậc trì giới luật điều ngự tối thượng, là vô thượng sĩ sáng chói hào quang, nghi hoặc đoạn trừ sáng chói mọi nơi, kiêu mạn đoạn tận vô nhân anh hùng, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Ngài bậc Ngưu Vương tâm tư vô lượng, thâm sâu khôn lường, bậc thánh Mâu Ni tác thành an ổn, bậc có trí tuệ an trú pháp vị, tự phòng hộ thân vượt qua tha mái, bậc giải thoát trí, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Ngài là bậc Long Vương sống xa thế tục, kiết sử đoạn trừ siêu đẳng giải thoát, biện tài từ tốn, trong sạch thanh tịnh, cờ xí triệt hạ, tha mái đoạn trừ, điều ngự nhiếp phục, hí luận diệt tận, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Đệ nhất tiên nhân không tin lời đồn ba minh thành tựu đạt quả phạm thiên, tắm sạch thân tâm căn cú thông đạt, văn cú thông đạt, khinh an yên ổn, thánh trí chứng đắc, công phá thành trì, thiên chủ đế thích, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Ngài bậc thánh giả tự tu tự lập, chứng điều phải chứng, thuyết giảng hiện tại, chánh niệm tỉnh giác, thiền quán tinh tế, không thiên tà dục, không nuôi tâm hận, dao động không còn, thân tâm tự tại, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Sống theo chánh hạnh trầm tư thiền tưởng, nội tâm không nhiễm thanh tịnh trong sạch, không trước không chấp, không nguyện không cầu, độc cư độc tọa, chứng tối thượng vị, tôi đã vượt qua dòng, giúp người vượt qua, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Bậc chứng tỉnh tịnh trí tuệ vô biên, trí tuệ quảng đại, tham ái đoạn tận, ngài là Như Lai. Ngài là thiện tệ, ngài không ai sánh bằng, không ai đồng đẳng, giàu đức tin viên mãn thành tựu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Tham ái đoạn tận, giác ngộ chánh giác, khói mù tiêu tan, uế tà trừ sạch, xứng đáng cúng dường dạ xoa thanh tịnh vô thượng thánh nhân, không thể cân lường đại nhân đại giác, đạt đến danh xưng, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Đấy là một cái bài kệ rất là dài, và những cái câu trong cái bài kệ này rất là sâu sắc, tán thán Đức Phật với một cái sự tán thán tối thượng, với những cái lời văn tối thượng, với những cái ý nghĩa rất là thâm sâu cao thượng. Và tất cả những cái tâm tư, những cái lòng thành kính của mình, với bằng tất cả trí tuệ của mình, với bằng tất cả những cái lời văn sắc sảo, với cái sự biện tài khéo léo của mình, vì ấy đã tán thán Đức Phật và nói nên cái quan điểm của mình, nói nên cái bậc thầy mà đáng cung kính của mình, đó chính là Đức Thế Tôn. Thì rồi vị ấy nói rằng: này gia chủ, ông chất chứa những ưu điểm, những cái quan điểm về Sa môn Gotama này từ bao giờ thế? Nên là cái vị Nikantha hỏi như thế. Ubali trả lời rằng: thưa tôn giả, ví dụ một đống hoa có nhiều loại khác nhau, người làm vòng hoa thiện xảo hay đệ tử của người làm vòng hoa có thể kết thành một cái vòng hoa có những cái loại sai biệt. Cũng vậy thưa tôn giả, Thế Tôn có rất nhiều đức tánh, có hàng trăm đức tánh thưa tôn giả, và ai lại không tán thán bậc đáng tán thán như vậy. Những cái đức tánh của Đức Thế Tôn thì với một cái người có trí tuệ, người ta sẽ nhìn ra được, người ta sẽ nhận ra được, người ta sẽ biết được cái vị ấy cao thượng như thế, vị ấy có những cái đức hạnh như thế, có những cái tánh hạnh như thế, có những cái phạm hạnh như thế. Chỉ có người ngu thì mới không nhìn thấy, chứ còn cái người trí có thể tán thán suốt ngày, tán thán suốt đời cũng không bao giờ cạn kiệt được những cái đức hạnh đáng để tán thán, không bao giờ có thể cạn được những cái lời mà có thể tán thán. Với cái sự tán thán Đức Phật thì tán thán suốt đời không hết. Còn đối với những người ngu thì chỉ có chỉ trích suông, chứ còn không có thấy ra được những cái đức tánh như vậy. Thì lúc ấy Nigantha Latabutta không thể nghe được những lời tán thán Đức Thế Tôn, nên ngay tại chỗ ấy vị ấy đã thổ ra huyết nóng. Cái câu chuyện nó chỉ dừng lại đấy, không biết là vị ấy có chết hay không, nhưng mà lúc ấy vị ấy ấm ức quá mà vị ấy đã ói máu ra. Và cũng là kết thúc cái bài kinh có cái chủ đề là kinh Yubani, bài kinh số 56. Dạ, con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đỗ Thanh Tùng. Dạ, con thưa sư, chùa ở làng con đang trong thời gian xây dựng. Con có ra chùa cúng dường một chút ít để xây dựng chùa. Và con có nói với vị sư trụ trì là sau khi xây dựng chùa xong, con mong ước sẽ được cúng dường vào chùa một pho tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng từ khi xây dựng chùa xong, hồi tháng 9 vừa rồi, con vẫn chưa thực hiện được các ước nguyện đó vì lý do cá nhân công việc của con gặp trở ngại. Dạ, con xin sư cho con hỏi, việc nói trước của con như vậy có phạm vào tội gì không ạ? Con có bị nghiệp đọa vào đường ác không ạ? Hiện nay, tâm trạng của con rất bối rối và lo lắng vì chùa ở làng con đã làm lễ khánh thành rồi và phải thời gian về sau, có thể là sang năm sau, con mới thực hiện được lời nói trên ạ. Con xin tri ân sư ạ. Có cái bài kinh Đức Phật nói rằng là tại sao những cái người mà thời này mà người ta buôn bán làm ăn, người ta lại thành tựu thành đạt lớn, nhưng mà cũng có những người tại sao làm ăn buôn bán lại thất bại. Và Đức Phật cũng có nói câu chuyện là những cái người nào ấy mà khi mà mình đã hứa bố thí hay là cúng dường đến ai một cái vật gì đó mà mình đã thực hiện đúng cái lời hứa đấy, thì cái người ấy sau này sẽ trở thành những cái người buôn bán, sẽ rất là phát tài phát lộc, tức là sẽ tạo ra được rất nhiều tài sản. Mà nhất là những người hứa ít mà làm nhiều thì cái phước ấy nó lại còn nhiều hơn. Còn những người nào mà mình đã hứa mà không làm thì cái quả báo ấy nó sẽ trổ, đó là cái người đấy luôn luôn làm ăn thất bại. Nhưng mà đối với một cái sự mà một cái lời hứa mình đã hứa ra rồi, nếu như mình không làm, muốn làm nữa hay là mình không làm được nữa, thì mình chỉ cần nó có một cái lời nói lại, ví dụ như mình đã hứa với ai thì bây giờ mình có sẽ lại để nói lại với cái lời hứa đấy. Mình đã nói là trước kia con đã có hứa con cúng cái này, bố thí cái này, nhưng có thể là do cái tâm nó thay đổi, hoặc là do cái hoàn cảnh, do điều kiện nó chưa cho phép, không cho phép, thì con chưa làm được hay không làm được. Thì vì ấy có cái lời nói để nói lại, để rút lại cái lời hứa của mình. Khi mà rút lại cái lời hứa của mình thì cái lời hứa nó được hóa giải, nó không để lại cái nghiệp mà chướng ngại cho những cái công việc làm ăn về sau. Thì đấy là cái quan điểm như vậy. Thì khi mà mình đã hứa rồi thì nó thế. Nếu như mình dự định là mình sẽ tiếp tục vẫn làm cái việc đó thì mình cũng sẽ nói lại với cái vị mà mình đã hứa như vậy, là con sẽ chưa làm được ngay tức thì và sẽ để hẹn lại một cái thời gian sau. Hay là mình có thể không muốn làm cái việc đấy nữa thì mình cũng sẽ phải có cái lời để mình nói lại với cái người mà mình đã hứa ấy, rằng là con đã hứa là làm cái việc đấy, nhưng vì có cái lý do, nguyên nhân nào đó không làm được cái việc ấy, thì con xin rút lại cái lời hứa ấy. Đấy, thì là xong, thì là mình nên nói như vậy, thì nó sẽ không để lại cái nghiệp gì cả. Nếu như mình ắng nặng đi, không nói năng gì, thì nó sẽ để lại một cái nghiệp không tốt cho tương lai. Dạ con thưa sư, con xin vào câu hỏi của hành giả trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, dấu hiệu nào để nhận biết một người đã đạt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền ạ? Con xin chiên sư ạ. Cái dấu hiệu mà một cái người nhận biết thì chỉ có những cái người mà đã chứng thiền, và cái người ấy có cái sự trình bày với cái người đã chứng thiền ấy thì cái người ấy mới biết. Còn với một người không hành thiền thì không bao giờ biết, không bao giờ biết một cái dấu hiệu gì của cái người có chứng thiền cả. Hay là một cái người mà có hành thiền nhưng mà chưa đắc thiền, hoặc là cái người đấy không có nói ra, không trình bày ra cái sự tu tập của mình, hay là vị ấy trình bày với một cái người chưa từng chứng thiền, vị ấy chẳng bao giờ biết được. Vì cái thiền nó thuộc về ý thức, nó không có hình tướng, nó không có biểu hiện ra một cái dấu hiệu gì ở bên ngoài hết. Đó là hoàn toàn là cái sự tu tập, cái sự tiến hóa ở nội tâm. Thì cái dấu hiệu ấy chỉ có bản thân vị ấy đang hành thiền, và vị ấy có những cái nghi ngờ rằng không biết mình đã chứng thiền hay chưa, thì cái vị ấy mới nên quan tâm đến cái dấu hiệu là đã chứng thiền hay chưa chứng thiền. Như là với cái vị ấy mà mình đang thực hành thiền ở cái mức độ rất là tốt, và mình đang hoài nghi là không biết là mình đã vào được các tầng thiền hay chưa, và mình muốn biết cái dấu hiệu nào để biết rằng mình có sự chứng thiền, thì cái dấu hiệu đấy căn cứ ở trong kinh của Đức Phật ấy, vị ấy ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hình lạc do ni dục sinh với tầm với tư. Đấy là nói một cách ngắn gọn thôi, còn nếu mà diễn đạt rộng rãi hơn thì cái vị ấy cần phải thực hành thiền cho đến khi nó đạt được cái quang tướng định tướng thâm sâu. Vị ấy có thể chú trên định tướng liên tục nhiều giờ liền, 1, 2, 3, 4 tiếng liên tục như vậy. Khi mà những cái tâm thuộc về dục giới nó dừng lại và cái tâm sắc giới nó khởi lên, và nó sẽ an trú liên tục ở trong cái trạng thái an chỉ định ấy, thì tất cả những cái tâm nó thuộc về nội tâm dục giới nó không xen vào, nó không sinh lên được. Những cái tâm dục giới là tâm tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trọng hối, hoài nghi, những cái phiền não, những cái sầu bi ưu não của thì nó thuộc về tâm dục giới. Vậy thì trong lúc mình ngồi thiền ấy, nó không thể khởi lên được những cái tâm thuộc về dục giới ấy. Tham dục nó thuộc về dục giới, sân hận nó thuộc về dục giới, hôn trầm, thụy miên, trạo hối, hoài nghi nó thuộc về tâm dục giới. Nếu như cái tâm ấy nó còn khởi lên trong lúc mình chú thiền thì mình chưa vào được an chỉ định. Khi vào được an chỉ định thì cái nội tâm nó rất là định tĩnh, tỉnh giác, sáng suốt, và nó có một cái trạng thái hỷ lạc rất là cao thượng, thủ tướng thanh tịnh tuyệt đối. Đó là cái trạng thái hỷ lạc do ni dục phát sinh. Tất cả những cái năm triền cái nó được năm thiền chi nó đè nén tuyệt đối và nó liên tục không gián đoạn. Đấy là cái dấu hiệu của một cái người đang thực hành. Đấy thì mình căn cứ vào đấy để mình biết được là mình đã vào được các cái tầng thiền hay chưa. Chứ còn với một cái người không hành thiền thì muốn đi dấu hiệu đi nhận biết người khác thì không bao giờ nhận biết được, và cũng chẳng nên làm cái đi nhận biết người khác để làm cái gì. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Võ Đức Duy. Dạ con thưa sư, một người không hiểu về Phật Pháp, người đó luôn cho rằng Phật Pháp là mê tín, thì đó có phải là tà kiến không ạ? Con kính chiên sư ạ. Với một cái người không hiểu về Phật Pháp thì người ta sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, có những cái nhìn nhận sai, những cái quan điểm sai. Thì do đó là người ta không có trí tuệ, thì cái quan điểm ấy, cái nhìn nhận ấy nó sinh ra từ cái tâm ngu si, từ cái tâm không hiểu biết. Thì người ta nhìn vào những cái hình tướng, cái hình thức ở bên ngoài và người ta cho rằng đó là đạo Phật, thì người ta mới nhìn nhận như vậy. Vì người ta không có nghe những cái pháp, những cái giáo pháp, không có đọc những cái kinh điển, không có hiểu những cái lời dạy của Đức Phật, cái giáo lý, giáo pháp của Đức Phật, mà người ta chỉ nhìn hình thức, người ta đến chùa, người ta chỉ nhìn thấy chùa thờ tự như vậy, có các nghi lễ như vậy, cúng kiến như vậy, cúng sao giải hạn như vậy, đốt giấy tiền vàng mã như vậy, cái hầu đồng bóng như vậy, giải oan cắt kết như vậy, làm những cái việc nghi thức như vậy. Thì người ta nhìn thấy cái hình tướng đấy, người ta kết luận rằng đạo Phật mê tín, không thì đấy là do người ta nhìn cái hình thức bên ngoài. Còn với cái người muốn hiểu về đạo Phật, không phải là mình nhìn bằng cái hình thức đấy, mà mình phải hiểu, mình phải đi tìm hiểu xem Đức Phật tuyên thuyết ra những kinh điển gì, và mình phải học những cái lời dạy ấy của Đức Phật, thì mình hẳn nên kết luận rằng đạo Phật là chánh hay tà, là mê hay ngộ, là đúng hay sai, là thật hay giả, là có lợi hay là không có lợi ích. Thì cái người có trí thì không nên vội vàng kết luận một cách bừa bãi như vậy. Chỉ những người ngu si thì mới có những cái suy luận, có những cái nhận định như thế mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Du Ly Nguyễn. Dạ, con thưa sư, hành thiền đoạn trừ các kiết sử, tức là đoạn trừ các tâm sở, có đúng không ạ? Con xin sư giải thích cho con hiểu thêm về pháp sinh diệt, có cái gì diệt đi hoàn toàn không ạ? Con kính chiên sư ạ. Kiết sử đây là muốn nói đến những cái ô nhiễm, những cấu uế, những phiền não, thì đấy được gọi là kiết sử. Như là cái người ta có những cái tà kiến về thân này, những cái kiết sử như là hoài nghi này, những cái kiết sử như tham sân si, thì đấy được gọi là những kiết sử. Và hành thiền thì sẽ đoạn trừ được những kiết sử ấy, là khi cái trí tuệ nó đoạn trừ những kiết sử ấy, nó sinh ra từ cái vô minh, thì những cái phiền não. Còn cái sự thực hành thiền là đoạn trừ cái vô minh phiền não ấy. Và những cái phiền não ấy cũng là những cái tâm sở bất thiện, thì nó cũng có thể đoạn trừ được. Thì đấy là có thể là đoạn trừ những cái cấu uế phiền não. Thì đấy là cái pháp hành thiền để đi đến chế ngự và đoạn trừ những phiền não ấy. Cái pháp sinh diệt, đây là những cái tính sinh diệt, là tất cả những pháp hữu vi, là những cái gì nó thuộc về vật chất và nó thuộc về tinh thần này, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái sinh diệt liên tục, không ngừng nghỉ, không lúc nào là không sinh diệt. Nhưng cái mắt thường của con người không nhìn thấy cái trạng thái đấy, chỉ có cái trí tuệ phân tích tuệ giác thì mới nhìn thấy được những cái trạng thái ấy. Như tất cả những cái thân thể vật chất này và những cái vật chất bên ngoài cũng vậy, nó không đứng yên, nó không trường tồn, nó không thường hằng, mà nó luôn luôn dao động, nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn sinh trụ dị diệt, và sinh già bệnh chết, nó diễn ra liên tục trong từng sát na, từng khoảnh khắc. Mắt thường thì mình không nhìn thấy điều đó, mình chỉ thấy là ở cái người này hôm nay nó lớn lên là đứa trẻ sơ sinh, mấy năm sau nó đã lớn lên một tí, sau đó nó già đi một tí, rồi sau đó nó chết đi. Và mình không nhìn thấy nó từng lúc nó lớn lên, từng lúc nó già và từng lúc nó chết đi. Còn cái trí tuệ thì thấy được cái sắc thân đấy, nó sinh diệt liên tục, sinh già chết liên tục, sinh già chết. Và những cái tâm, tất cả những cái trạng thái thuộc về ý thức không có hình tướng này, nhưng mà nó cũng luôn luôn sinh diệt. Đó là cái vui và buồn của mình, những cái tâm lý của mình nó cũng luôn luôn sinh diệt như vậy. Thì đấy là cái tính sinh diệt. Hay cái tính sinh diệt đấy cũng được gọi là cái tính vô thường, tức là nó không trường tồn, không tồn tại lâu, nên được gọi là vô thường. Cái đấy là chỉ có tuệ giác mới thấy ra, mới giác ngộ ra được. Vì nó luôn luôn sinh diệt như vậy nên là nó khổ. Vậy cho nên là cái chân lý thứ nhất mà giác ngộ ra đó được gọi là giác ngộ sự thật về khổ ấy. Cái khổ ấy, tại sao? Vì nó vô thường nên nó khổ. Tại sao nó vô thường? Vì nó sinh diệt nên nó vô thường. Cái người nào mà thấy được tính sinh diệt là thấy ra được chân lý, thấy ra được sự thật, thấy ra được cái sự thật về khổ đế, và tìm ra được cái nhân sinh ra cái khổ đấy nữa, là giác ngộ sự thật về tập đế, và hiểu ra các sự thật đấy thì là cái tuệ giác ngộ, nên gọi là diệt đế, là diệt đưa được những cấu uế kiết sử phiền não. Và cái con đường không phải dễ dàng mà giác ngộ ra được, cần phải có cái sự tuần tự tu tập thực hành mới giác ngộ ra được cái sự sinh diệt ấy. Thì cần phải thực hành theo bát chánh đạo hay giới định tuệ ấy, thì dần dần mới có được cái chi kiến, mới có được cái trí tuệ nhận thức ra được cái tính sinh diệt này. Chứ không phải là mình chỉ hiểu, là có người giải thích cho mình về cái tính sinh diệt là mình hiểu ra được tính sinh diệt là giác ngộ, thì cái điều đó không phải. Mà giáo pháp của Đức Phật cần phải có cái sự tu tập, có cái công phu tu tập để thấy ra được các sự thật đấy bằng chính cái nội tâm của mình, bằng cái ý thức của mình, bằng cái trí tuệ giác ngộ của mình, thì lúc đấy mới được gọi là một cái người giác ngộ về cái tính sinh diệt này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc những câu hỏi tiếp theo từ hành giả Bảo Châu được gửi trực tiếp qua Zoom hiện tại ạ. Dạ, con thưa sư, bố con hiện đang hấp hối ạ. Con xin sư khai thị cho chúng con thì giờ phút này chúng con nên làm gì ạ? Thì với một cái người thân muốn làm lợi lạc cho những cái người thân quyến của mình cái lúc mà hấp hối ấy, thì nhất mình phải hiểu được cái tâm lý, tính cách, cái niềm tin, cái giới hạnh, cái đức hạnh của, và cái trí tuệ của người đấy cái lúc thường tình hàng ngày. Nếu như cái người thân mình hay là như cái ông bố mình có là cái người có đức tin Tam Bảo hay không, có tin vào những cái thiện nghiệp hay không. Nếu như cái tùy theo cái trình độ cái tâm lý của người đấy mà khai thị mà hướng dẫn cho vị ấy khởi lên những cái thiện tâm. Nếu như từ cái lúc còn sống vị ấy có đức tin về Tam Bảo Phật Pháp chẳng hạn, thì bây giờ hãy tụng một bài kinh. Nếu như vị ấy trước kia thường có cái đức tin về về kinh, thường thích nghe tụng kinh, hay là vị ấy trước kia có cái đức tin về cái sự lễ bái cúng dường, thì bây giờ mình có thể làm cái nghi lễ như là cúng dường Tam Bảo, dâng hương hoa cúng dường Tam Bảo, rồi mình nói là chúng con vừa mới cúng dường Tam Bảo và hồi hướng phước lành đấy cho bố, bố hoan hỷ với việc đấy. Đấy là một cái cách khai thị. Nếu như cái vị người thân của mình có cái đức tin về Đức Phật, thì lúc đấy mình sẽ dạy ông là hãy tưởng nhớ đến Đức Phật, tưởng nhớ đến đức hạnh trí tuệ của Đức Phật. Hoặc là vị ấy có niềm tin về bố thí thì hãy làm cái việc bố thí và nói là cái việc bố thí đó xin hồi hướng công đức đến cho bố, hay là tụng kinh hoặc là nghe giảng pháp. Thì cái thời điểm cận tử hấp hối chỉ làm được những thiện nghiệp ấy thôi. Nhưng là còn nếu như một cái người khéo léo có nhiều thiện xảo, biết nhiều về giáo pháp thì có thể giảng giải về Phật pháp những cái pháp sâu sắc hơn, như là khuyên người thân của mình hãy buông xả, hãy buông bỏ, đừng có ái luyến, đừng có chấp trước vào tài sản, đừng ái luyến chấp trước vào vợ con, đừng ái luyến chấp trước vào nhà cửa, đừng chấp trước vào cái thân này nữa, thân này chỉ là đất nước lửa gió thôi. Còn nếu như cái người thân mình mà còn hiểu sâu hơn xa nữa thì nên nói rằng có những cõi chư thiên. Nếu như mà ông mà khởi lên cái tâm muốn sinh về cái cõi chư thiên thì hãy phát nguyện ở trong tâm là cầu mong cho con được sinh về cõi thiên giới, cõi tứ thiên vương, đao lợi thiên, đâu suốt dạ ma hoa, hay là một cõi thiên nào đấy. Thì với cái thời điểm cận tử thì vẫn có thể hướng được những cái tâm thiện dục giới và có thể hoan hỷ với một cái thiện nghiệp nào đấy và khởi lên cái ước nguyện sinh về một cái cõi lành nào đấy, có thể là sinh lại là một người hoặc sinh về cõi thiên giới thì vẫn có thể phát khởi được. Còn đến cái giai đoạn đấy thì chỉ cần thực hành những cái pháp nó dễ dễ vậy thôi, còn những cái pháp thâm sâu khó hơn thì khó. Còn nếu như mà cái người thân mà đã hôn mê bất tỉnh rồi, không còn tỉnh táo sáng suốt, không còn nghe, không còn hiểu được nữa thì không làm được gì nữa, thì lúc đấy chỉ mọi người nên im lặng và đọc những cái bài kinh nào đó rất là truyền cảm, rất là rõ ràng và rất là dễ hiểu để hướng những cái điều lành, điều thiện thôi. Có thể đọc lên những cái bài kinh, bài kệ tán thán về Phật Pháp Tăng hoặc là những cái bài kinh bảo hộ nào đấy. Nếu như người thân mình còn còn có thể nghe được thì cũng có thể khởi lên được một chút thiện tâm để mà hoan hỷ theo. Thì đấy là những cái cách để làm cái nội lạc vào cái để tạo ra cái cận tử nghiệp, là những cái cận tử nghiệp thiện để sinh về cõi này. Và cái điều nên tránh tránh là tránh tạo ra một cái sự bất an, làm cho cái tâm bị phiền não kinh động. Ví dụ như đừng có nói những cái chuyện là trách móc tại sao lúc còn khỏe ông không làm này ông làm kia, hay là đừng có nói đến những cái lời mà giống như là một cái sự luyến ái tha thiết thì cha ơi cha đừng có đi ở lại với con, tạo ra một cái ái luyến, tạo ra một cái sự lưu luyến giằng xé, và một cái tình thương, có cái sự tham ái thì nó cũng sẽ là nguyên nhân sinh về cái cõi thấp kém. Nếu mà khởi lên cái tâm bực bội thì cũng là nguyên nhân sinh về cõi thấp kém. Và lúc đấy chỉ có để cho cái tâm được định tĩnh sáng suốt, khởi lên một cái tâm thiện lành nào đấy để được sinh về cõi lành. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Pháp. Dạ con thưa sư, một người bị nghiện game, chìm đắm trong thế giới online với các trò chơi nên dần mất đi các giao tiếp xã hội là do nghiệp gì và quả báo sẽ như thế nào ạ? Con thành kính chuyên sư ạ. Cái nghiện đấy nó không phải là cái kết quả của cái nghiệp ở quá khứ, mà nó là cái tâm bất thiện ở hiện tại nó sinh ra do cái môi trường ấy, do mình thân cận với những cái môi trường xấu, mình thân cận với những cái bạn bè xấu, rồi mình bị dẫn dắt theo những cái hành động xấu, đó là những cái phóng dật, đó là những cái sự ham chơi, đó là do mình ưa thích những cái nhảm nhí như vậy thôi. Khi mình thấy được sự nguy hiểm của nó, mình ý thức tỉnh giác ra rằng cái những cái trò chơi ấy không đem lại lợi ích gì, mà nó chỉ đem lại cái sự tồi tệ, đem lại cái sự nguy hiểm và khởi lên cái sự nhàm chán, kinh cảm và nên tránh xa nó. Thì cái điều đó buông bỏ nó được, nếu như cái người biết suy xét tốt thì sẽ buông bỏ, dứt bỏ nó ra được. Nó chỉ là cái tâm phóng dật, nó chỉ mà thôi. Chứ, và nó còn cái pháp bất thiện đấy nó sẽ để lại những cái quả báo năng xăng phóng dật, giống như là một cái người uống rượu và các chất say ấy. Nó là một cái nghiện và nó làm mất đi cái định tĩnh, tỉnh giác, sáng suốt, làm mất đi cái trí tuệ. Thì cái quả báo là sau này mình sinh làm những cái chúng sinh ngu si, thấp kém như là súc sinh, địa ngục, quỷ súc sinh. Nên khi mình suy xét những cái quả báo đó, tồi tệ như vậy thì nó sẽ làm cái động lực để cho mình từ bỏ cái việc làm đó. Dạ con đưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Thành Lâm trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, khi con hành thiền hơi thở, miệng con tự động nhích lên, có cảm giác đẩy đẩy và cảm giác xuất hiện trên môi, khó bắt được vào hơi thở ạ. Con xin sư chỉ dạy cho con ạ. Cứ thản nhiên, cứ bình thường với cái hiện tượng đó, đừng để ý đến nó, đừng tập trung mạnh, đừng chú ý mạnh quá, đừng căng thẳng quá, thản nhiên bình thường. Nó có xuất hiện, bất cứ một hiện tượng gì cũng nằm nơ, phất nờ nó đi, đừng quan tâm, đừng để ý nó. Thì chỉ cần thấy hơi thở một cách vừa phải thôi, không cần quá rõ ràng, không cần quá chăm chú. Thì cái ý thức của mình cứ hài lòng chấp nhận với cái sự hơi thở mà không cần quá rõ ràng ấy, và là được rồi, là đủ rồi. Và cứ vậy mà quan sát mà duy trì, cái lúc này nó có cái trạng thái như vậy, nó có hiện tượng và cảm giác như vậy, nhưng cứ ngồi một lúc lâu lâu sau rồi nó lại sinh ra những cái hiện tượng khác, những trạng thái, những cái cảm giác khác, chứ không phải là lúc nào nó cũng sẽ như vậy. Thì cứ mặc kệ nó thôi, và cái mình cứ quan sát hơi thở như thế nào mà mình cảm thấy là tốt nhất, cảm thấy cái tâm nó an ổn nhất là được rồi. Chứ cũng đừng quá là bất an với những cái hiện tượng này kia nó sinh khởi trong cái lúc mà mình đang hành thiền đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM. Dạ con thưa sư, có những người không phải là nhà sư nhưng họ có trí tuệ, kiến thức, thông minh, ví dụ như các bác sĩ, nhà kinh doanh, nhà khoa học, tại sao họ không tu ở kiếp này nhưng có trí tuệ thông minh ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái trí tuệ thông minh nó có nhiều lĩnh vực khác nhau, nó có nhiều cái nguyên nhân khác nhau, nó có nhiều cái khuynh hướng, cái tâm lý khác nhau. Tất cả mọi người ở trong cái đời này, người ta đều trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, trong quá khứ đã phát triển, đã vun bồi nên cái tâm lý, tính cách của con người nó khác nhau hoàn toàn. Những cái người mà được gọi là cái người trí tuệ ở trong giáo pháp của Đức Phật, đó là cái người mà ít phiền não, ít nhiễm bụi trần, ít ô nhiễm. Tức là cái người đấy rất ít tâm tham, rất ít sân hận, rất ít si mê tà kiến. Đấy với là những cái người có ba la mật, có những cái chủng tử, cái nhân của cái trí tuệ giác ngộ. Còn có những cái người, người ta rất là thông minh, thông thái, học rộng, biết nhiều. Người ta cũng rất là giỏi giang về những cái kiến thức, về những cái lĩnh vực, những cái mặt này, mặt kia, về văn học, về y học, về kinh tế, về chính trị. Rất là nhiều những cái kiến thức khác mà do họ cũng đã có cái khuynh hướng tâm lý như đã từng học hỏi, hoặc là những người đấy tạo ra những cái phước, những công đức rồi người ta luôn luôn khởi lên ở trong tâm ước gì mình cũng có trở thành một cái người giỏi giang như vậy. Ví dụ như bây giờ có một cái người rất là nổi tiếng ở trong đời, trong xã hội, người đó là một nhà bác học, một nhà khoa học, một nhà một người làm về kinh tế chính trị gì đấy, rồi có rất nhiều người khác khởi lên cái ước muốn này, ước gì mình được như thế, ước gì mình được như cái vị ấy. Khi mà người ta khởi lên cái ước muốn như vậy, tha thiết như vậy, mong cầu như vậy, rồi người ta tạo ra những công đức phước này, như người ta đi lễ Phật, như là tụng kinh, như là người ta từng làm ra phước như bố thí, hay là người ta làm những cái thiện nghiệp với công đức gì đấy, thì cái công đức, cái thiện nghiệp ấy nó đi kèm với những cái ước muốn đấy, là nó sẽ khiến cho cái người đấy đời sau trở thành một cái người như mà họ đang thần tượng ấy, như là họ đang mong cầu ấy. Thế là vì cái khuynh hướng của con người nó khác nhau. Còn những cái người nào mà được gọi là bậc trí ở trong giáo pháp này, là do khi mình nghe thấy những danh của những bậc trí nhân, như là những cái bậc trí ở trong giáo pháp, như là nghe danh của Đức Phật, các vị thánh nhân, thánh tăng, rồi mình khởi lên cái lòng ngưỡng mộ, ước mong, mong muốn là ước gì mình cũng được như cái vị ấy. Rồi rồi mình lại tạo ra những cái phước lành đi kèm với cái ước nguyện đấy, thì cái vị ấy đời sau này sẽ trở thành những cái người, những cái bậc trí thức, những bậc trí tuệ ở trong Phật pháp. Vậy thì cái mong muốn của con người nó khác nhau, cho nên nó tạo ra những cái tâm lý ý thức khác nhau. Chứ không phải là cứ người nào có trí tuệ cũng là những người sẽ tu được. Những người rất là có trí tuệ ở ngoài đời đấy, nhưng mà khi mà người ta không có duyên, người ta chưa từng tu tập Phật Pháp, nếu người ta có nghe giảng Pháp, nó giống như là nghe mây, nghe gió, nghe mây, nghe sấm, nghe sớp, nó không có hề đi vào trong tâm của người ta, nó không hề thấm vào trong cái tư tưởng của người ta. Và người ta nghe, cảm thấy nó xa lạ, cảm thấy nó vô nghĩa, nó không có ý nghĩa gì. Còn với những người mà có duyên với Phật Pháp thì người ta nghe được một cái câu nào thì người ta cũng thấm rất là sâu, thấm nhuần rất là sâu vào trong tâm thức của người ta. Thì cái nhân duyên nó khác nhau như vậy, chứ không ai giống ai được. Chứ không phải là cứ cái người thông minh là cái người sẽ hiểu được sâu xa về giáo Pháp được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Juni Nguyễn trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, con dự định đi khóa tu khoảng 3 tháng ở trường thiền Pa Au bên Thái Lan, nhưng bố mẹ con không ủng hộ và sẽ rất lo lắng cho con. Nếu con vẫn quyết tâm đi thì con có thất kính với bố mẹ không ạ? Con xin chiên sư ạ. Thì quan điểm tư tưởng của mỗi người trên đời nó hoàn toàn khác nhau. Nếu như mà có những người mà mình muốn làm một cái việc gì đó theo ý của mình, thì mình cũng sẽ phạm vào cái lỗi khác. Nếu mình muốn được cái này thì mình sẽ phải hy sinh cái khác, mình sẽ mất cái khác, chứ không thể trọn vẹn được hết mọi mặt được. Như là Đức Phật muốn đi tu để trở thành một vị Phật, nhưng mà cha mẹ hay là tất cả những người thân vẫn ngăn cản, không có đồng ý. Nhưng mà khi vì cái lý tưởng, vì cái sự mong cầu, vì cái đạo lý cao thượng như vậy thì vẫn kiên quyết ra đi. Nhưng mà mình phải là một cái người có lý tưởng, có mục đích, có cái sự tầm cầu cái giáo pháp ấy ở cái mức độ rất là cao. Chứ còn nếu như mình nghĩ chỉ đi phong trào, đi chơi cho vui, đi biết đó biết đây, đi cũng không phải là vì cái mục đích cao thượng, thành tựu rốt ráo gì trong giáo pháp, thì có thể mà cái sự ra đi ấy có thể là mất lòng những người thân. Thì cái điều đó thì cái nỗi của mình nó, cái phước thì nó ít mà cái nỗi có thể nó to. Nhưng mà nếu như mình xác định là mình ra đi, mình sẽ tạo ra được cái phước lớn, nó sẽ bù đắp lại cái nỗi này, nỗi bất hiếu này, nhưng mà nó sẽ thành tựu được cái đại hiếu về sau. Đấy, thì cái này mình phải cân nhắc xem mình có nên đi hay không. Đi nó có cái lợi ích của cái đi, nhưng mà cái nỗi mình tạo ra thì nó sẽ có cái nỗi nầm, chứ không phải là không. Còn nếu thì cái đấy là tự mình phải suy xét và tự mình phải lựa chọn, chứ không ai có thể suy xét và lựa chọn thay cho mình cái vấn đề đấy được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Trung Hiếu. Dạ, con thưa sư, con bị nguyện xem phim tình cảm Mỗi lần tâm tham ái khởi lên là con không thể nào kiềm chế được. Con kính thưa sư, có cách nào để kiềm chế bớt bệnh nghiện phim này không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cái gì nhỉ? Chữ tiếng mấy đó? Dạ con xin đọc lại ạ. Dạ con thưa sư, con bị nghiện phim tình cảm. Mỗi lần tâm tham ái khởi lên là con không thể nào kiềm chế nổi. Con kính thưa sư, có cách nào để kiềm chế bớt bệnh nghiện phim này không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cái cách này nó rất là dễ, quá là dễ, nhưng mà mình có dám làm hay không mà thôi. Nếu như mình xem phim trên điện thoại thì vứt điện thoại đi là hết. Nó không xa lìa được cái môi trường đấy, xa lìa được cái mà nó đưa lại cho mình sinh lên, khởi lên cái bất thiện ấy, thì mình hãy diệt trừ nó đi. Mình biết rằng cái này nó đem lại sự nguy hiểm, vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Mình diệt nó ở trong nội tâm thì mới khó, những cái diệt những cái bên ngoài rất là dễ, thì rất là đơn giản thôi. Thì mình hãy vứt bỏ những cái công cụ mà nó phát sinh ra những cái phim đó. Thì mình vứt nó đi, đập điện thoại đi, ném đi, chỗ tặng cho người khác đi. Rồi từ nay không dùng nó nữa. Thế là nó sẽ hết. Còn nhưng mà để diệt trừ được nó ở trong nội tâm ấy, những cái tâm tham, đắm tham ái trong nội tâm ấy, thì cần phải thực hành những cái pháp tu tập rất là lâu dài, nhiều đời, nhiều kiếp mới có thể diệt trừ được, chứ không phải dễ dàng. Nó không sinh khởi nên bằng cái cách này, nó sinh khởi nên bằng cái cách khác. Thì để mà giảm bớt hay là đối trị được nó thì phải thực hành niệm về sự chết, niệm về xác chết nhiều thì nó hết. Nên là mình phải nhắm mắt là hình dung ra cái xác chết thối giữa, mình niệm xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Sau đó mình niệm cái xác chết trên mình, chắc chắn là sẽ chết, chết, chết, chết, chết. Niệm cho đến khi nào cái tâm nó rất là thuần thục rõ ràng rồi. Rồi sau đó mình tham ái với ai thì niệm với người đó là chắc chắn người này sẽ chết, chết, chết, chết. Rồi mình hình dung với người giống như cái xác chết vậy. Đấy là cái cách mà nó đối trị nhanh nhất, mà nó sẽ đối trị ở thâm sâu trong nội tâm. Nhưng dù mình có thực hành như vậy, nhưng mình khi mình quay lại xem phim một cái là những cái công phu mà mình thực hành nó lại mất hết. Mình không thể nào mình nghĩ là ta sẽ thực hành như vậy để ta lại được xem phim nữa, thì không bao giờ thành tựu được. Đấy, giống như là một cái người và mình vừa mới bị trúng độc xong rồi mình lại uống thuốc sổ độc xong mình lại uống thuốc độc vào, thì nó lại ngấm độc tiếp. Vậy nên là mình vẫn phải xa lìa những cái gì nó độc hại, gây ra sự ô nhiễm cho cái tâm này. Vậy thì cái hoàn môi trường những cái pháp ấy nó đem lại cái sự ô nhiễm thì mình phải tránh xa nó ra, phải sống trong môi trường thanh tịnh. Thì tâm nó được thanh tịnh rồi mình lại tu tập những cái pháp để gột rửa những cái ô nhiễm ấy, nó ngủ ngầm ở trong tâm nữa, thì cái tâm nó mới thanh tịnh được lâu dài hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Liên Điền trên Zoom. Dạ con thưa sư, con hành thiền tứ niệm xứ theo hơi thở bụng trong một thời gian lâu, lay hơi thở bụng nó nằm yên chìm sâu một nơi cố định, quan sát rất dễ dàng, ngồi thiền lâu 1 tiếng rưỡi mỗi thời yên ổn. Bây giờ con muốn học pháp sư dạy, con muốn định con sâu hơn. Con thưa sư, vậy việc hành thiền này của con có thể vào các tầng thiền được không ạ? Nếu không thì con phải quay về chú tâm vào hơi thở ở cửa mũi đúng không ạ? Con xin chiên sư ạ. Muốn đi vào được tầng thiền thì cái việc đầu tiên là quan sát hơi thở ở ngay trước cửa mũi của mình, sát với này, cái chóp mũi, môi trên hoặc hai bên cánh mũi, nhận biết hơi thở vào ra nhẹ nhàng, tự nhiên, đều đặn, chánh niệm tỉnh giác liên tục không gián đoạn ở đấy. Trong lúc quan sát hơi thở ở cái mức vừa phải như vậy cũng phải canh chừng đừng để cho những câu ế phiền não ô nhiễm, những cái tâm bất thiện không được để cho nó khởi lên. Thì dần dần cái tâm của mình nó thanh tịnh ra, cái tâm nó thanh tịnh, nó định tĩnh. Tâm định tĩnh là tâm thanh tịnh, chứ không phải là mình cố gắng mà chú tâm vào hơi thở mà nó đắc định được, mà mình quan sát hơi thở thì vừa phải thôi, nhẹ nhàng tự nhiên thôi, nhưng mà phải tuyệt đối xua đuổi được những tâm ô nhiễm bất thiện ấy, không được để cho nó khởi lên ấy, thì cái tâm nó mới trở nên thanh tịnh tuyệt đối được. Rồi dần dần cái tâm của mình định tĩnh rồi, các cái triển cái như tham dục sân hận ôn trầm thủy miên trạng ối hoài nghi nó đã được xa lìa rồi, nó không khởi lên nữa, thì dần dần nó mới sinh ra định tướng được, nó mới sinh ra được cái tự tướng, cái nimitta ánh sáng nó xuất hiện. Rồi sau đó thì nó sẽ duy trì liên tục, rồi dần dần mình phải phát triển được cái ánh sáng ấy liên tục suốt ngày suốt đêm không gián đoạn ấy, thì lúc đấy mình mới ni dục ni bất thiện pháp được. mới tâm mới thanh tịnh hoàn toàn được, thì lúc đấy mới vào được các tầng thiền. Nói chung để vào được tầng thiền cần phải có một cái công phu tu tập rất là chuyên sâu, là mình phải dành gần hết cái thời gian trong ngày đấy để chuyên tu, để giữ gìn chánh niệm, rồi cái định thì nó sẽ phát triển dần dần. Thế còn nếu như cái tâm mình còn mình còn tiếp xúc với những cái cảnh động ở bên ngoài ấy, thì cái tâm nó vẫn bị động, vẫn bị ô nhiễm theo, nó khó mà định tĩnh được. Vậy nên là cái việc để mà chứng được các tầng thiền cần phải sống độc cư, sống xa lì ở những cái nơi ô nhiễm ồn ào, ở cái nơi yên tĩnh, định tĩnh, và sau đó mình thực hành một cách tuần tự, và phải thực hành cho nó đúng phương pháp thì dần dần mới vào các tầng thiền được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Hằng trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, khi gia đình có người mới mất thì người thân nên làm gì để hồi hướng cho người mới mất được lợi lạc ạ? Con xin chiên sư ạ. Người thân sẽ làm những cái gì mà nó tạo ra thiện nghiệp công đức, như là hãy giữ thọ chỉ tam quy ngũ giới bát quan trai giới, rồi sau đó thì mình hãy làm những cái việc phước thiện như là bố thí cúng dường tam bảo, tụng kinh, nghe giảng Phật pháp, tu tâm, làm những cái phước thiện gì mà mình có khả năng, mình có thể, thì tất cả những cái phước thiện đấy mình sẽ hồi hướng đến những người thân đó, hồi hướng đến cái người thân đã mất đấy, cầu mong cho các vị ấy được an vui. Thì đấy là cái cách mình làm ra, làm những việc lợi lạc đúng pháp cho người thân. Còn trong dân gian, trong thế gian, người ta làm rất nhiều những cái nghi thức, nghi lễ mang cái đức tin, nhưng mà chưa chắc đã có lợi ích. Còn những người này hiểu được giáo pháp thì mình phải biết làm cái gì tạo ra công đức, tạo ra phước thiện, tạo ra phước lành, rồi hồi hướng công đức, phước thiện, phước lành ấy trong thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và hiện tại. Thì chỉ cần làm chung chung như, hiểu như vậy và làm như vậy là được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Duy Đông trên Zoom ạ. Dạ con thưa sư, có những hiện tượng chưa thể lý giải như các em bé nhỏ tuổi đã thuộc lòng kinh kệ, giảng pháp thông tuệ. Có thể những nhân gì, duyên gì với những hiện tượng này ạ? Con xin chiên sư ạ. Hiện tượng đấy thì nó là do cái công đức, cái nghiệp công đức, nó gọi là thần thông do nghiệp lực nó sinh, nghiệp lực, những cái nghiệp nó sinh ra những cái năng lực đó. Điều đó là do những cái người, người ta tạo ra được những thiện nghiệp, những công đức, rồi người ta khởi lên cái nguyện là mong rằng kiếp sau sẽ trở thành một cái người thông thái từ khi tuổi còn rất nhỏ. Có thể cái nguyện đấy nó thành tựu do cái phước nó lớn, do cái mong cầu đó nó được thành tựu thì nó sẽ phát sinh ra như vậy. Còn có những cái hiện tượng thì có những đứa trẻ ấy nó có những cái năng lực đấy, nó lại không phải năng lực thật của nó, mà nó lại là do những cái phi nhân này kia nó tác động này kia, thì cái đấy lại không tốt. Còn những cái người mà cái năng lực đấy nó phát sinh ra từ chính cái công đức của nó thì cái điều đó là tốt, thì tức là đứa trẻ ở đấy có phước, có công đức lớn, và cái điều đó là điều tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ con thưa sư, một số cho rằng bị duyên âm vì đời sống tình cảm hoặc bị trắc trở, mơ ngủ thấy con người rủ đi chơi. Con phải hiểu hiện tượng duyên âm này là như thế nào và nó có thật không ạ? Con xin tri ân sư và cảm ơn ban tổ chức ạ. Duyên âm thì cái này nó mình có thể hiểu như là một cái người đấy có duyên với một cái phi nhân nào đấy, như là có những người người ta từng là vợ chồng của nhau từ trong kiếp trước, bây giờ một cái người sinh lại làm người, nhưng một cái người người ta vẫn sinh là một cái phi nhân khác, rồi là người ta bám bíu đấy, ví dụ như trong có những người chết nhưng mà cái người thân do cái ái luyến với nhau, người ta chết thì người ta sinh là một cái ngã quỷ hay một cái phi nhân nào đấy, người ta cứ bám theo vì cái tâm tham ái ràng buộc nó chưa dứt ra được. Có đôi khi người ta gọi đó là một cái duyên âm, hoặc là có những người sống ở trên đời người ta bị những cái phi nhân nó tác động, nó hành hạ, nó không muốn cho cái người này đạt được những cái gì mà cái người đó mong cầu. Mình cứ muốn điều gì thì người ta sẽ cản trở điều đấy. Ví dụ có người người ta muốn là mình có gia đình, có người thân yêu, nhưng mà có khi có cái phi nhân đó nó cứ luôn luôn tạo ra những cái này cái nọ để cho mình bị mất lòng, mình bị bất mãn, và mình không có thành tựu được cái mong muốn đấy. Rồi cái người đấy mong muốn làm việc gì cũng hay bị trở ngại, chướng ngại. Thì đấy cũng có những cái người người ta bị những cái oan trái như vậy. Cái oan trái đấy là do con người tạo ra, cái nghiệp bất thiện mình tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp. Nên là cũng có những cái oan trái thì hóa giải được, có những cái oan trái thì rất khó hóa giải. Nhưng mà dù sao ấy thì mình cái người nào sống cứ tạo ra cái phước lành và tránh những cái oan trái là tốt nhất. Những người hay sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối là những cái người hay tạo ra những cái oan trái, hay tạo ra những cái điều đó. Còn những người nào mà giữ sống trên đời mà giữ được những cái giới hạnh tốt, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối trá, uống rượu trước, thì cái người đấy sẽ không hay gặp những cái chuyện oan trái này. Cái oan trái là do mình tạo ra, và mình hãy thay đổi nó bằng những cái hành động của mình. Đó là thọ chỉ tam quy ngũ giới bát quan trai giới, tu tập những cái giới cao thượng hơn, tu tâm làm những cái việc phước lành cao thượng hơn thì nó sẽ hết bớt đi, không có bị như vậy nữa. Còn trên đời thì nó rất nhiều người, mỗi người có những cái nỗi khổ khác nhau, thì đó cũng là một cái nỗi khổ của từng người. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Liên Điền trên Zoom ạ. Dạ con thưa sư, muốn hành thiền định thì cần phải có ánh sáng để thiết lập vào định đúng không ạ? Con xin sư cho con hỏi, có vị nào không cần ánh sáng mà có thể vào các tầng định được không ạ? Nếu một vị thiền sinh vào cận định được rồi thì có cần ánh sáng mới nhập được vào sơ thiền không ạ? Con cảm ơn sư nhiều ạ. Cái ánh sáng là do cái tâm nó thanh tịnh, nó sáng ra mà thôi. Vậy cái người nào hành thiền mà cái phiền não nó bớt đi, cái tâm thanh tịnh nó tăng lên thì nó sẽ phát sáng lên. Còn những người nào mà cái tâm nó chưa sáng lên ấy, là do còn phóng tâm nhiều, còn cấu uế nhiều, còn phiền não nhiều. Cái chánh niệm nó yếu và cái tạp niệm nó nhiều, cho nên là tâm nó chưa đạt được định tĩnh, nên nó chưa không sáng được. Thì cái người không thể vào tầng thiền nào được. Không, nếu mình không có nimitta, không có tự tướng, không có định tướng thì không vào được bất cứ một cái mức định nào, không vào được bất cứ một cái tầng thiền nào hết. Để cái người mà vào được tầng thiền thì hoàn toàn là căn cứ dựa trên cái định tướng đó, cái nimitta, cái ánh sáng, cái tự tướng đó thì mới vào được, mới đấy là ấn chứng của định. Đấy mới là cái quang tướng thể hiện là mình, cái vị đó có cái sự thành tịnh, được cái tâm định tĩnh. Vậy nên là cần phải hành thiền cho nó đắc định thì nó mới, thì mà khi đắc định thì nó sẽ có ánh sáng như vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Vân. Dạ con thưa sư, khi con được thôi miên hồi truy tiền kiếp, con nhìn thấy người thầy tâm linh bên trong mình và nói chuyện với vong linh ở kiếp trước. Điều này có phải là ảo tưởng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái đấy là tưởng nhé, cái đấy chỉ là tưởng tượng, là ảo tưởng và rất nguy hiểm. Vì nếu như mình cứ bị chìm đắm trong những cái tưởng đấy, đến một lúc nào đó mình sẽ bị loạn tưởng, và cái tưởng đấy nó làm cho mình không bị thoát ra được. Nên tránh xa nó càng sớm càng tốt, đừng chìm đắm vào nó nhiều. Đến lúc loạn tưởng nên rồi bắt đầu bị khùng, bị hoang tưởng, ảo tưởng. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Trúc. Dạ con thưa sư, một số người tin rằng khi một người bị chết oan thì sẽ tìm người thế mạng, nhờ vậy họ được siêu thoát. Con mong sư chỉ dạy cho chúng con liệu rằng trong kinh điển Đức Phật có nói đến việc thế mạng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chuyện này là vô lý nhá, chuyện này là hoang đường, chuyện này là một cái tuyên truyền tà kiến mà không đúng. Không có cái chuyện đó. Cái người đấy chết thì nó phải là do nghiệp của cái người đấy. Người ấy đã chết rồi, có thể người ấy sẽ đi tái sinh, hoặc là cái người đấy có thể là đang là một phi nhân quỷ thần nào đấy ở tại cái chỗ đấy. Thì không có cái chuyện là người đó phải tìm một người khác thế mạng rồi mới đi tái sinh được. Đấy, nếu như vị đó có cái ý nghĩ tư tưởng như đấy thì cũng là do cái quan điểm cái tư tưởng như vậy. Thì nghĩ là à tìm một người thế mạng mình được đi tái sinh, có mà sinh xuống địa ngục thì có. Nếu như mà một cái phi nhân đấy mà có cái ác ý như vậy hay có cái quan điểm như vậy thì một người đó đó thế mạng mình để mình được đi vãng sinh thì chỉ có đi vào địa ngục thì lại bị đọa vào cái cõi khổ đau hơn trăm ngàn lần. Nên là những cái chúng sinh ở thế gian này luôn luôn có tà kiến như vậy, có tư tưởng hiểu sai như vậy. Ở cõi người này cũng vậy, người ta đôi khi có người ta có quan điểm như vậy. Ở các cõi phi nhân khác đôi khi cũng có người ta có quan điểm như vậy. Thì tất cả những quan điểm ấy là không đúng và nguy hiểm, nên từ bỏ những quan điểm đó. Trong pháp của Đức Phật không bao giờ dạy cái điều đó, chỉ dạy là mình tạo nên thiện nghiệp sinh về cõi lành, tạo ra ác nghiệp sinh về cõi khổ đau. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Minh Thắng. Dạ con thưa sư, con có một thắc mắc về tạo hình Đức Thế Tôn ạ. Theo kinh điển, Thái tử Tất Đạt Đa đã cạo bỏ râu tóc, rời bỏ gia đình, sống không gia đình để đi theo con đường sa môn hạnh. Tuy nhiên, các bức tượng thường thể hiện hình tượng Đức Phật còn có búi tóc trên đầu. Con xin sư cho con hỏi, việc tạo hình như vậy có đúng với hình tượng của Đức Phật không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Khi mà Đức Phật đưa dao lên cắt cái búi tóc, vì khi Đức Phật là một vị hoàng tử thì để cái tóc rất là dài, tóc cũng rất là dài và hàng ngày phải búi lên thành những cái búi rất là lớn. Và khi Đức Phật dùng cái thanh kiếm để cắt đi cái búi tóc đó, chứ không cắt hết hoàn toàn, chứ không cạo sát ra đầu, cho nên vẫn còn lại một phần tóc chứ không phải là hết. Và vì cái năng lực, cái ba la mật của Đức Phật, cho nên khi Đức Phật cắt cái tóc ấy là lần đầu tiên nhưng mà nó cũng là lần cuối cùng, và mãi mãi cái tóc ấy nó vẫn còn lại như vậy. Thì Đức Phật có chỉ cắt đi một cái búi một phần thôi, còn vẫn còn lại một chòm tóc nữa. Và sau này khi đi xuất gia, khi thành Phật rồi, Đức Phật cũng không cần cạo đầu nữa, và Đức Phật vẫn luôn luôn có tóc ở trên đầu. Thì những cái sự mà hình tượng của Đức Phật ấy, như bây giờ tất cả các cái pho tượng, hình tượng, cái tranh ảnh hay đến tượng Phật cũng thế, Đức Phật vẫn có tóc ở trên đầu, vẫn còn lại một cái búi tóc ở trên đầu. Mặc dù lúc ấy Đức Phật có cắt đi một chút nhưng nó vẫn còn lại nữa. Và riêng Đức Phật thì không cạo đầu, chỉ có các chúng tỳ kheo đệ tử Đức Phật mới cạo đầu thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huê Trần trên YouTube ạ. Dạ con kính thưa sư, 10 ân đức Phật có ân đức thiện thệ mà con không hiểu, con xin sư giải thích cho con hiểu. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thiện thệ thì thực ra mỗi một ân đức đều có rất nhiều ý nghĩa khác nhau, và mỗi người giảng giải thích theo một cái quan điểm ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà cái quan điểm chung chung phổ thông thì mọi người thiện thệ tức là một cái bậc nói nên những cái lời thiện này. Như là Đức Phật luôn luôn tuyên thuyết diệu pháp, nói nên cái pháp đấy là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, có phạm hạnh, thanh tịnh, hoàn toàn, viên mãn. Thì những cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp để phơi bày ra những cái sự thật, để diệt trừ đi những cái pháp bất thiện, để tăng trưởng những cái pháp thiện, cho nên được gọi là thiện thệ. Thệ như là một cái ngôn ngữ, một cái lời nói, là những cái lời nói thiện này. Thì có thể hiểu chung chung như vậy, là một bậc chỉ có nói nên những cái lời nói thiện lành mà thôi, thì đấy được gọi là bậc thiện thệ. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Thần, Thiện Thuần ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, những người làm từ thiện là họ đang trả lợi nhân quả đã vay với những người khác ở đời trước, hay hành động của họ vẫn được xem là tình thương người tuyệt vời mà xã hội cần phải có ạ? Con xin tri ân sư ạ. Những người làm từ thiện là người ta đang làm những cái thiện nghiệp rất là lớn, người ta đang tạo ra những cái công đức lớn, những thiện nghiệp lớn. Thì đó là một cái việc đáng nên làm. Trong pháp Đức Phật, Đức Phật vẫn luôn luôn đề cao ấy, nói về cái pháp bố thí ấy, thì những người làm từ thiện đấy là những người đang nên làm những cái pháp bố thí. Bố thí thì cái đối tượng nhận thí ai mà chả nhận được, ngay cả Đức Phật cũng là một cái người suốt cuộc đời sống bằng cái hành động nhận sự bố thí của người khác, đâu có phải là cái người đi làm từ thiện ấy là làm trái luật nhân quả của những cái người người ta không có phước đâu. Người có phước vẫn nhận sự bố thí như thường ấy. Đức Phật phước lớn như vậy mà ngày nào ngài chả đi nhận cái việc làm từ thiện của tất cả chúng sinh muôn loài, của bao nhiêu người trên nhân thế, hàng ngày vẫn mang đến cúng dường Đức Phật, thì đấy cũng là cái bố thí, đấy cũng là cái thiện pháp ấy. Hay là giúp đỡ những người này người kia, người đau, người bị khó khăn thiếu thốn, thì người ta cũng chẳng phải là những cái người thiếu phước, vì nếu như người ta thật sự thiếu phước, người ta đã sinh vào địa ngục hay quỷ dục sinh, được sinh lại làm người, người ta cũng là người có phước lành chứ. Nhưng mà mình giúp cho người ta thêm được một chút nào thì cái phước của mình tăng thêm chút đấy, họ cũng được cái sự an vui nhờ cái sự bố thí của mình, mà cái người nhận thí ấy được mạnh khỏe, cho người bố thí sau này được cái quả báo mạnh khỏe nhờ cái sự bố thí ấy, mà cái người thọ thí ấy được an vui, sau này mình được quả báo an vui nhờ cái bố thí ấy, mà người ta được sắc đẹp, được trí tuệ, được sống lâu, thì cái người bố thí sau này được những cái phước báo như vậy. Thì những cái việc đó là cái việc tạo ra cái phước lành lớn, công đức lớn, những cái bậc tất cả những cái bậc trí nhân, những bậc chân nhân, những bậc thánh nhân đều tán thán, đều khuyến khích mọi người sống và làm những cái việc đấy càng nhiều càng tốt, xã hội sẽ làm cho xã hội tốt đẹp. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Trân. Dạ con thưa sư, con đọc được một bài viết trên mạng của một nhà sư hướng dẫn một người đi và quan sát bước chân mình để có được trạng thái hạnh phúc, an lạc. Con thực tập theo và cảm thấy vô cùng an lạc, hạnh phúc. Sau đó con tìm hiểu thêm phương pháp niệm Phật A-di-đà. Con lại thực hiện tập niệm Phật. Sau khi tu tập theo phương pháp niệm Phật, con lại đau đầu và phiền não nhiều hơn khi chưa biết đến Phật Pháp. Dạ, có phải con phù hợp với phương pháp tu thiền không ạ? Con xin thành kính chiên sư ạ. Cái phương pháp mà nhận biết từng cái bước chân đi ấy cũng là một cái pháp môn tu tập. Cũng mà cái pháp môn tu tập này là cái pháp môn tu tập ở cái mức độ sơ cơ. Vì ấy đang muốn thuần hóa cái nội tâm của mình một cái cách cơ bản nhất để diệt trừ đi những cái tâm thô thiển phóng dật năng sắc. Đó là nhận biết các cái oai nghi ở trên thân mình. Khi đi, vị ấy biết mình đang đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Vị ấy biết những cái oai nghi ấy thì cái tâm nó trở về, nó nhận diện, nó chánh niệm, biết cái hiện tại về cái thân này. Thì nó sẽ bớt đi những cái năng xăng, những cái phóng dật, những cái loạn động khác. Thì cái tâm nó sẽ thanh tịnh đi một chút, nó cũng an tịnh được một chút, nó cũng thuần hóa được một chút. Nhưng mà cái pháp ấy nó chưa phải là đã đưa đến cái những cái sự hỷ lạc cao, nó chưa phải là cái pháp đưa đến cái sự an vui cao tuyệt đối. Mà muốn đạt đến sự an vui cao thì mình cần phải thực hành những cái pháp nó thâm sâu hơn nữa, như là nhận biết hơi thở vào ra. Mà rồi đến một lúc nào đó cái tâm mình định tĩnh, nó nhận biết hơi thở vào ra, thì mình sẽ đạt được những cái hỷ lạc nó còn cao hơn thế rất nhiều lần. Rồi sau đó thì tu tập đến những cái pháp cao hơn nữa, thì mỗi một cái pháp tu tập thâm sâu hơn, cao hơn, thì mình sẽ trải nghiệm được những cái trạng thái hỷ lạc lại cao hơn. Vậy cho nên là cái pháp đem lại cái sự hỷ lạc hiện tại lạc trú là vậy đó. Thì thực hành những cái pháp thiền tứ niệm xứ là vậy, sẽ đem lại cái sự hiện tại lạc trú ngay trong hiện tại này, chứ không phải là cái pháp cầu xin cầu nguyện cho con được hưởng cái lạc ở đời sau, mà nó sẽ có cái lạc ngay tức thì. Đấy là cái pháp thực hành những pháp thiền tứ niệm xứ là vậy đó. Dạ con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin để lại buổi sau ạ. Mọi người hồi hướng. Idame bunyam asawakhajam mahamotu idame bunyam nidbanasa pechazo hotu mama bunyam bagam sabasathanam pachemi tesabbe medamam punyapagam Napandu sadhu sadhu sadhu.